Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 181 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đệ Nhất U cười nói, Quan đế, nơi này chính là Đệ Nhất Thành, thuộc về ranh giới thập hoang. Diệp Quan nói khẽ, Đại đế gia tộc. Đệ Nhất U hơi nhếch khóe miệng lên, Đệ Nhất tộc chúng ta cũng không phải đại đế gia tộc đơn giản, mà là siêu cấp đại đế gia tộc. Tại thập hoang vũ trụ cùng với đế giả thời đại này, Đệ Nhất tộc chúng ta là gia tộc đầu tiên sinh ra đại đế, cũng là gia tộc duy nhất sinh ra hai vị đại đế. Sinh ra hai vị đại đế. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Đệ Nhất U gật đầu, vẻ mặt có phần kiêu ngạo. Đúng vậy, gia tộc khác đều chưa từng sinh ra vị đại đế thứ hai, cho nên Đệ Nhất tộc chúng ta chính là đệ nhất gia tộc thập hoang vũ trụ cùng với đế giả thời đại này. Dĩ nhiên, nếu như gia tộc khác xuất hiện đại đế, Đệ Nhất tộc chúng ta liền phải tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Quan cười nói, rất lợi hại. Đệ Nhất U trừng mắt nói, ngươi cũng rất lợi hại. Ngươi thế nhưng là đại đế, ngươi là không biết. Lúc đầu tiên ta tiếp xúc ngươi, vẫn còn có chút khẩn trương đây. Diệp Quan nhìn thoáng qua Đệ Nhất U, cười nói, phải không? Ta thấy ngươi vô cùng tự nhiên. Đệ Nhất U cười nói, giả vờ. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Đệ Nhất U nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là đại đế. Cho dù bây giờ tu vi hoàn toàn không có, đột nhiên hãm hiểm cảnh, nhưng lại thản nhiên trấn định như vậy, phần khí độ này thật sự không phải người bình thường có thể so sánh. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, hôm nay là có người thành thân sao? Đệ Nhất U thu hồi suy nghĩ, cười nói, đúng vậy, chính là ngươi. Diệp Quan hơi ngẩn ra, sau đó nói, ta. Đệ Nhất U nghiêm túc gật gật đầu. Diệp Quan nhíu mày, hắn liếc mắt đánh giá Đệ Nhất U, cùng với ngươi. Đệ Nhất U vội vàng khoát tay, không không, không phải cùng với ta, là cùng với tỷ ta. Tỷ ta tên là Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, nàng thế nhưng là nữ tử đẹp nhất thập hoang. Diệp Quan nhìn Đệ Nhất U, các ngươi muốn làm gì? Đệ Nhất U trừng mắt nói, ta cũng không biết. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, Đệ Nhất tộc này là muốn làm gì? Để chính mình thành thân với nữ tử tộc bọn hắn. Trong hồ lô bán thuốc gì? Nhìn thấy Diệp Quan nhíu mày suy ngẫm, Đệ Nhất U do dự một chút, sau đó nói, tỷ ta rất đẹp. Diệp Quan nhìn về phía Đệ Nhất U, cười nói, ta không tin nơi này còn có người xinh đẹp hơn ngươi. Mặt Đệ Nhất U lập tức đỏ lên, thân phận nàng đặc thù cao quý, nam tử bình thường nào dám nói loại lời này với nàng. Diệp Quan nói ra câu này, trực tiếp làm cho nàng có chút không biết làm sao. Cuối cùng đành phải trừng mắt liếc Diệp Quan. Ngươi thế nhưng là đại đế, há có thể nói phóng đãng như thế. Diệp Quan có chút im lặng. Đây là phóng đãng sao? Đệ Nhất U rất nhanh khôi phục như thường. Nàng đột nhiên xuất ra một chiếc áo choàng đỏ khoác lên trên người Diệp Quan. Tiên tổ có bàn giao. Hôn lễ lần này, hết thảy giản lược. Không cần bái thiên địa, không cần bái cao đường, trực tiếp vào động phòng. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn thương khung. Hắn cho rằng Đệ Nhất tộc này sẽ giết chính mình, chiếm lấy Bỉ Ngạn Thánh Chu cùng với đại đế khí vận trên người mình. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương lại chơi như thế. Lại nhìn thêm một chút, Diệp Quan đi theo Đệ Nhất U đi tới Đệ Nhất Phủ. Đệ Nhất Phủ tại thời khắc này cũng là trang trí vô cùng lễ hội. Chẳng qua là rất ít người, rất quạnh quẽ. Đệ Nhất U sau khi dẫn Diệp Quan tiến vào phủ đệ, gặp được mấy người trên đường đi. Những người kia đều là dồn dập quỳ rạp trên đất, vô cùng cung kính. Có một số kẻ to gan thì sẽ vụng trộm nhìn Diệp Quan. Đó là đại đế. Rất nhanh, Đệ Nhất U dẫn Diệp Quan tới một gian phòng. Gian phòng này cũng treo đỏ khắp nơi. Trên mặt bàn còn thắp hai cây long phượng hỷ nến. Đệ Nhất U cười nói, ngươi chờ ở chỗ này, đợi lát nữa tỷ ta liền đến. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nhưng lúc đi tới cửa, nàng đột nhiên ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, ngươi có gì cần, cứ việc nói. Ngươi là đại đế. đệ nhất tộc chúng ta sẽ dùng lễ đại đế đối đãi ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Đệ nhất U quay người rời đi. Sau khi đi ra cửa phòng, nàng thở ra một hơi. Kỳ thật trên đoạn đường này, nàng vẫn là rất khẩn trương. Đại đế. Loại nhân vật này thế nhưng là ngồi ngang hàng với hai vị tiên tổ. Chí cường giả giữa thiên địa. Nàng còn tưởng rằng Diệp Quan sẽ tức giận. Nhưng nàng không nghĩ tới. Một đường đến, Diệp Quan cũng không có tức giận. Tương phản, Diệp Quan còn rất hòa ái. Đệ nhất U lắc đầu cười một tiếng. Không hổ là đại đế. Nói xong, nàng bước nhanh rời đi. Trong gian phòng kia, Diệp Quan ngồi trên ghế, nói trong lòng, tháp ra. Không có bất kỳ đáp lại gì. Tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, tháp nhỏ đã bị phong ấn. Diệp Quan nói khẽ, xem ra, tháp ra lại nên tăng lên. Tiểu hồn nói, cần ta phá vỡ phong ấn của nó không? Có điều, khẳng định sẽ kinh động những đại đế đó. Diệp Quan nói, vậy trước tiên đừng. Tiểu hồn nói, tiểu chủ, ngươi vì sao không để cho ta ra chém một kiếm giết hết thảy bọn hắn? Diệp Quan cười nói, ngươi thật sự không biết sao? Tiểu hồn cười hì một tiếng, tiểu chủ, ngươi là muốn triệt để nhập phàm. Diệp Quan mỉm cười nói, còn gì nữa? Tiểu hồn suy nghĩ một chút, sau đó nói, có ta ở đây, ngươi tại vùng vũ trụ này có khả năng an ổn phát dục. Ma luyện tâm cảnh của mình cùng với phàm nhân huyết mạch thật tốt, nhưng nếu như ngươi một mực sử dụng lực lượng của ta, ngươi sẽ một lần nữa có lòng ỷ lại, bất lợi đối với tâm cảnh của mình, hơn nữa, rất có thể sẽ bị động tiến vào vũ trụ tiếp theo. Nếu như tiến vào vũ trụ tiếp theo, đại đế thành chó thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại muốn một mực bị đánh đập? Ta nói có đúng hay không? Diệp Quan cười nói, người hiểu ta, tiểu hồn. Đạt được Diệp Quan khen ngợi, tiểu hồn rất là vui vẻ. Tiểu chủ, ta sẽ tiếp tục vững chắc trật tự đạo thống. Đến lúc đó, lúc tay ngươi nắm ta, liền có thể cảm ứng hết thảy chúng sinh, có thể trong nháy mắt truyền tống đến bên cạnh bất luận một người nào tín ngưỡng ngươi. Tóm lại, đến lúc đó sẽ vô cùng tuyệt vời. Diệp Quan mỉm cười nói, được rồi, ngươi cố gắng lên. Tiểu hồn nói, nếu như gặp đại nguy, ngài có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Diệp Quan gật đầu. Được. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra. Ngay sau đó, một tấm dung nhan tuyệt thế xuất hiện ở trong ánh mắt Diệp Quan. Nữ tử mặc một chiếc váy màu đỏ nhạt, dáng người cao gầy. Ở dưới ánh nến, nàng như là tiên nữ lạc vào thế gian. Dung nhan tuyệt sắc, đẹp đến mức làm cho người ta nghẹt thở. Cho dù là Diệp Quan cũng đều có chút thất thần. Nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Vào giờ khắc này, Diệp Quan tin tưởng lời nói của đệ nhất U. Nữ tử sau khi đi tới, ánh mắt của nàng rơi vào trên thân Diệp Quan. Nàng nhẹ nhàng vung tay phải lên. Một đạo cấm chế cực kỳ cường đại xuất hiện ở trong sân. Ngăn cách nơi này cùng với thiên địa, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Đối với thực lực của nữ tử này, hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn ở trong lực lượng của nữ nhân này cảm nhận được đế chi pháp tắc. Nữ nhân này rõ ràng không phải đại đế. Nàng tại sao lại có lực lượng đế chi pháp tắc? Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Ngươi hẳn là có rất nhiều nghi hoặc. Ngươi hỏi đi, nếu ta biết, đều sẽ trả lời ngươi. Diệp Quan cười nói. Các ngươi làm như vậy là vì mục đích gì? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, thanh âm giống kết băng. Thôn phệ huyết mạch của ngươi, đoạt khí vận của ngươi. Diệp Quan nhíu mày. Như vậy trực tiếp giết ta không phải tốt hơn? Đệ nhất Tĩnh Chiêu lắc đầu. Không thể giết. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn Diệp Quan. Thứ nhất, nhân quả giết đế, không ai dám gánh chịu. Cho dù là đệ nhất tộc chúng ta, cũng không dám. Thứ hai, ngươi mà chết, đại đế khí vận của ngươi liền sẽ trả lại vùng vũ trụ này. Đại đế huyết mạch ngưng tụ thành, cũng sẽ lập tức tán đi. Diệp Quan nói. Cho nên, các ngươi muốn đổi phương thức. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng, như là máy móc. Kết hợp với ngươi, chậm rãi thôn phệ huyết mạch cùng với đại đế khí vận của ngươi. Nói xong, nàng đột hình nhiên chậm rãi đi về hướng Diệp Quan. Mỗi khi đi một bước, quần áo của nàng liền sẽ rơi ra một kiện. Khi đi đến trước mặt Diệp Quan, nàng đã thân không mảnh vải. Thân thể ngọc đẹp tuyệt mỹ không chút dè dặt phô bày trước mặt Diệp Quan. ngoài ý muốn. Diệp Quan rất đỗi ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới. Đệ nhất tộc này thế mà sẽ dùng loại phương thức này để cướp đoạt đại đế khí vận cùng với đại đế huyết mạch trong cơ thể mình. Thực sự là suy nghĩ khác người. Nhìn thân thể tuyệt mỹ của nữ tử trước mắt, hắn cũng không có tâm tư khác. Hắn hiện tại, dù sao cũng là đại đế, hơn nữa, còn là một vị kiếm đế. Hắn sao lại động tâm đối với sắc đẹp không quan trọng. Mỹ nữ trong mắt hắn, như khô lâu. Đệ nhất Tĩnh Chiêu thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng Diệp Quan vẫn là phát hiện ra. Lông mi của nàng đang hơi khẽ run, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến còn định, thần di khí tĩnh. Diệp Quan mặc niệm một đạo khẩu quyết, sau đó nhặt áo ở trên mặt đất khoác lên trên người nàng, che lại thân thể tuyệt mỹ của nàng. Chiếm đại đế huyết mạch của ta, còn có đại đế khí vận của ta, ngươi liền có thể thành đế sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đây là một cái cơ hội. Diệp Quan lắc đầu nói. Thành đế bằng loại phương thức này cũng không thể coi là đại đế chân chính gì. Đệ nhất Tĩnh Chiêu cau mày. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Đúng lúc này, đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên đè ngã hắn ở trên giường. Sau một khắc, hắn còn chưa phản ứng lại. Quần áo toàn thân hắn cùng với quần áo nàng chính là biến thành tro tàn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đè Diệp Quan ở dưới người, nhìn xuống Diệp Quan, ánh mắt kiên định. Đệ nhất tộc chúng ta cho đến nay đã có hơn 2 tỷ năm chưa từng sinh ra đại đế. Nếu như lại không sinh ra đại đế, đệ nhất tộc chúng ta chắc chắn sẽ xuống dốc, sau đó bị người thôn phệ. Diệp Quan mở hai tay ra, nhìn chằm chằm đệ nhất Tĩnh Chiêu. Vậy ngươi tới đi. Huyết mạch. Phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch trong cơ thể hắn. Đó là khắc tinh của hết thảy huyết mạch, thôn phệ huyết mạch của hắn. Phạm Chiêu Đế cũng đều không làm được. Đệ nhất Tĩnh Chiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, thân thể của nàng đang khẽ run. Diệp Quan chắp hai tay sau ót, thần sắc bình tĩnh. Đệ nhất Tĩnh Chiêu trầm mặc, hai người bốn mắt nhìn nhau. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên mập mờ, bởi vì đều đã trần truồng. Đặc biệt là ở góc độ của Diệp Quan, phong quang nhìn thấy. Vậy thì thật sự là người thường không có cách nào tưởng tượng. Diệp Quan đánh vỡ yên lặng trước tiên. Đại đế thế gian, há lại có thể thành tựu bằng phương thức hèn hạ này? Ngươi tự suy nghĩ một chút, chuyện này hiện thực sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu im lặng không nói. Diệp Quan tiếp tục nói. Xuống đi, chúng ta nói chuyện. Mặc dù hắn nhìn mỹ nữ giống như nhìn khô lâu, nhưng hai người thân không mảnh vải chồng lên nhau như vậy, hắn vẫn sẽ có phản ứng. Dù sao, trong cơ thể cũng có loại huyết mạch không đứng đắn như phong ma huyết mạch. Phong ma huyết mạch. Nhìn thấy đệ nhất Tĩnh Chiêu có chút ý động, Diệp Quan lại nói. Nếu thành đế đơn giản như thế, đại đế trên thế gian này há lại sẽ ít như vậy. Đệ nhất Tĩnh Chiêu sau khi yên lặng một hồi. Người nói đúng. Nói xong, nàng chống hai tay trên lồng ngực Diệp Quan, liền muốn đứng dậy. Thế nhưng ngay tại thời điểm thân thể nàng động, sau một khắc, phốc, hai người đều là trợn hai mắt lên, tiến vào, không cẩn thận vậy mà tiến vào. Bốn mắt nhìn nhau, không khí tại thời khắc này ngưng kết giống như chết. Rất nhanh, đau nhức truyền đến từ nơi nào đó làm cho đệ nhất Tĩnh Chiêu cau mày. Diệp Quan nhìn đệ nhất Tĩnh Chiêu trên người, cũng không nói lời nào. Hắn vạn lần không ngờ, thế mà lại biến thành dạng này. Đều đã như vậy, cũng không thể lại rút ra. Sau đó làm bộ như sự tình chưa từng xảy ra. Đệ nhất Tĩnh Chiêu cũng không nói gì. Nàng nằm sấp trên ngực Diệp Quan. Diệp Quan thở dài trong lòng. Hiện tại không có tu vi, cũng không có cách nào phản kháng. Nếu không thể phản kháng, vậy cũng chỉ có thể. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, lúc Diệp Quan tỉnh dậy, cấm chế trong phòng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngồi dậy, hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra đêm qua nữ tử kia cũng không cướp đoạt huyết mạch cùng với khí vận của hắn. Dĩ nhiên, nếu như đối phương thật sự làm như vậy, đừng nói nàng, coi như là cường giả đại đế cũng là tự chịu diệt vong. Phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch của hắn thật sự là chuyên trị hết thảy huyết mạch. Diệp Quan lắc đầu, hắn xuống giường. Sau khi thay một bộ quần áo sạch, hắn đi ra bên ngoài, vừa đẩy cửa ra. 20 vị tỷ nữ đứng ngoài cửa chính là cùng nhau cung kính hành lễ. Công tử. Diệp Quan liếc mắt nhìn chúng nữ, cười nói. Ta có thể ra ngoài đi một chút không? Một vị tỳ nữ cầm đầu vội vàng nói. Có thể đi bất cứ lúc nào. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn đi ra bên ngoài. Những tỳ nữ kia cũng không có đi theo. Trên đường đi, người hắn nhìn thấy đều là cung kính có thừa đối với hắn, dồn dập hành lễ. Diệp Quan theo một con đường nhỏ đá xanh đi về phía nơi xa. Một lúc sau, hắn đi đến một khu vườn hoa. Vườn hoa cũng không phải rất lớn, đủ loại hoa đều có. Lúc này đang là mùa nở rộ, bởi thế trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc, mỹ lệ phi thường. Ánh mắt của Diệp Quan đột nhiên rơi vào một gốc cây nhỏ, nhìn gốc cây kia, hắn lập tức hơi kinh ngạc. Hắn đi tới, đánh giá gốc cây kia. Một lát sau, hắn lộ ra ánh mắt khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện ra, cây này thế mà có chút giống với thiên hành sinh mệnh thụ của thiên hành văn minh. Cái quái gì vậy? Diệp Quan đưa tay liền muốn sờ. Đúng lúc này, một thanh âm run rẩy đột nhiên truyền đến từ một bên. Công tử, cây. Cây này chính là tộc trưởng trồng. Bất kỳ người nào cũng không được đụng vào. Nói chuyện chính là một vị tỳ nữ khom lưng. Âm thanh run rẩy. Vào giờ phút này hiển nhiên là cực kỳ khẩn trương, sợ Diệp Quan động vào. Diệp Quan cười nói. Ngươi chớ khẩn trương. Ta không động vào là được. Trong lòng vị tỳ nữ kia lập tức thở dài một hơi, nhưng vẫn là bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Diệp Quan nhìn về phía gốc cây trước mắt, càng nhìn chính là càng nghi hoặc, khí tức này, cùng với thiên hành sinh mệnh thụ cơ hồ là giống như đúc, chỉ là quá nhỏ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía vị tỳ nữ kia. Tộc trưởng ngươi vừa mới nói, là Tĩnh Chiêu. Tỳ nữ liền vội vàng gật đầu. Im. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Nữ nhân kia lại có thể là tộc trưởng đệ nhất tộc. Tỳ nữ rất là khẩn trương, thỉnh thoảng liếc trộm Diệp Quan, sợ Diệp Quan làm hư đồ vật gì. Nơi này thế nhưng là địa phương tộc trưởng thường xuyên giải sầu. Bất kỳ người nào cũng đều không được đến gần. Diệp Quan sở dĩ có thể đến gần, đó là bởi vì đã có thông báo. Bất kỳ địa phương nào trong phủ, hắn đều có thể đi. Thế nhưng, làm tôi tớ, nàng vẫn là sợ. Nhìn thấy tỳ nữ vẫn rất là khẩn trương, Diệp Quan cười nói. Ngươi chớ có sốt sắng, ta chỉ nhìn một chút, không đụng lung tung. Tỳ nữ cúi đầu, cung kính nói. Không không, ta không khẩn trương. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Ngươi dẫn ta đi địa phương khác dạo chơi đi. Nghe vậy, tỳ nữ lập tức thở dài một hơi trong lòng. Nàng làm dấu mời. Mời. Diệp Quan đi theo tỳ nữ tới một vườn hoa khác. Diệp Quan sau khi đi dạo một vòng, nói. Ta có thể ra ngoài phủ dạo chơi không? Tỳ nữ gật đầu. Có thể. Diệp Quan cười nói. Ngươi dẫn đường đi. Tỳ nữ cung kính nói. Vâng. Nàng dẫn Diệp Quan đi ra ngoài phủ đệ. Vào giờ phút này, đệ nhất Tĩnh Chiêu đứng ở bên trong tổ tử đệ nhất tộc. Mặt không biểu tình, người sống chớ tiến vào. Lúc này, một khối hồn bài trong đó đột nhiên rung động lên. Tiếp theo, một thanh âm truyền đến. Vì sao không động thủ? Đệ nhất Tĩnh Chiêu yên lặng. Thanh âm kia lặng yên một hồi. Sau đó nói, kiếp nạn sắp đến. Đệ nhất tộc chúng ta nếu như lại không có đại đế xuất thế, làm thế nào vượt qua kiếp nạn này? Còn nữa, thần hồn của ta cùng với lão tổ lưu lại liền sẽ lập tức tiến vào thời kỳ suy yếu. Một khi chúng ta tiến vào thời kỳ suy yếu, những cường giả chuẩn đế cùng với cự thú tiền sử trong âm thầm đó nhất định sẽ ra tay đối với tộc ta, chiếm lấy đế binh của đế tộc chúng ta. Đệ nhất Tĩnh Chiêu lắc đầu. Hắn nói rất đúng. Cho dù ta thôn phệ huyết mạch cùng với đại đế khí vận của hắn, cũng không có khả năng thành đế. Thanh âm kia sau khi yên lặng một lát, nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Đệ nhất tộc chúng ta vì đưa hắn đến nơi đây, đã hy sinh một kiện đế binh. Chúng ta đã không có đường lui. Đệ nhất Tĩnh Chiêu không nói gì. Nàng quay người đi đến cửa đại điện, ngẩng đầu nhìn chân trời. Trong mắt xuất hiện một tia mờ mịt. Đệ nhất tộc bây giờ vẫn là đệ nhất tộc thập hoang cùng với đế giả thời đại. Nhìn từ bề ngoài hết sức phong quang, nhưng trên thực tế là đại nạn của đệ nhất tộc sắp đến. Đệ nhất tộc từng xuất hiện hai vị đại đế, lúc hai vị đại đế này ngã xuống, đều lưu lại qua một luồng phân hồn, dùng để bảo hộ đệ nhất tộc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đệ nhất tộc là đệ nhất tộc đế giả thời đại cùng với thập hoang vũ trụ bây giờ. Thế nhưng, đây chỉ là mặt ngoài. Phân hồn hai vị đại đế lưu lại, theo tuế nguyệt trôi qua, sẽ càng ngày càng yếu. Không bao lâu nữa, phân hồn hai vị đại đế lưu lại liền sẽ triệt để tiến vào thời kỳ suy yếu. Một khi phân hồn hai vị đại đế này triệt để tiến vào thời kỳ suy yếu, khi đó, đệ nhất tộc liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đệ nhất tộc không chỉ sẽ bị những đại đế gia tộc cùng với tiên tông đó nhằm vào. Những văn minh cùng với tiền sử cự thú ở ngoài vùng cấm cổ hoang kia cũng có thể tới nhằm vào đệ nhất tộc, chiếm lấy đế binh, còn có tích xúc mấy tỷ năm của đệ nhất tộc. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nàng cũng là kỳ tài ngút trời, là yêu nghiệt nhất toàn bộ đế tộc từ trước tới nay, không đến 100 năm liền trở thành nửa bước đạo ngoại. 120 năm, nàng liền từ nửa bước đạo ngoại đạt đến chuẩn đế cảnh. Thiên phú cùng với trình độ yêu nghiệt của nàng thậm chí còn ở phía trên xa xa hai vị tiên tổ năm đó. Thế nhưng, nàng sinh không gặp thời. Vốn dĩ nàng cho rằng nàng có thể thành đế, nhưng không có nghĩ đến. Diệp Quan thành đế trước tiên, hấp thu sạch sành xanh đại đế khí vận vũ trụ nơi đây, triệt để đoạn tuyệt con đường bay lên của nàng, giết Diệp Quan. Đệ nhất tộc cũng không phải là không có nghĩ tới. Thế nhưng, sau khi giết Diệp Quan thì sao? Nhân quả giết đế. Đệ nhất tộc thật sự có thể chịu được sao? Nhân quả to lớn này, đừng nói đệ nhất tộc, mấy đại đế gia tộc còn lại gộp vào một chỗ cũng đều không dám. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn hắn nguyện ý đưa củ khoai lang bỏng tay này cho đệ nhất tộc, thôn phệ huyết mạch cùng với đại đế khí vận của Diệp Quan. Như tối hôm qua Diệp Quan đã nói, cho dù nàng đạt được đại đế khí vận, nàng liền quả thực có thể trở thành đại đế sao? Đại đế khí vận ngưng tụ là bởi vì người Diệp Quan thành đế, cho nên mới có đại đế khí vận, cũng không là hắn đạt được đại đế khí vận mới thành đế. Diệp Quan vừa chết, đại đế khí vận nhất định tán, khi đó, đệ nhất Tĩnh Chiêu nàng thật sự có thể một lần nữa ngưng tụ đại đế khí vận. Hiển nhiên là không thể, nếu như có thể, cần gì phải chờ tới bây giờ. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đứng ở cửa đại điện, nàng nhìn nơi xa. Vào giờ khắc này, nàng có một chút mờ mịt. Đệ nhất tộc đi con đường nào? Chẳng lẽ như đế tộc năm đó, từ bỏ đế binh, từ bỏ hết thảy, mang theo tộc nhân rời khỏi thập hoang này? Mà cho dù đệ nhất tộc cam nguyện làm như thế, cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Bởi vì món đế binh kia của đệ nhất tộc chính là đế binh ban đầu, ý nghĩa phi phàm. Hơn nữa, liên hệ cùng với toàn bộ vận mệnh tộc nhân đệ nhất tộc. Giao ra, đệ nhất tộc nhất định diệt vong cả tộc. Thời gian, đệ nhất Tĩnh Chiêu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nếu như lại cho nàng 1000 năm thời gian, nàng ắt có niềm tin thành đế. Chỉ cần 1000 năm. Nhưng mà, nàng càng yêu nghiệt, những thế lực cùng với cường giả chuẩn đế cảnh trong âm thầm kia liền càng không có khả năng cho nàng thời gian. Muốn thành đế, ngoại trừ thiên phú tự thân, còn cần có người bảo hộ, bằng không, người khác căn bản không có khả năng cho ngươi cơ hội thành đế. Hoặc là, giống như Diệp Quan vậy, đột nhiên liền thành đế, không cho mọi người thời gian phản ứng. Diệp Quan lần này thành đế, đó là bởi vì quá mức đột ngột, tất cả mọi người không có phản ứng lại. Bằng không, đế tộc Tiên Tông là tuyệt đối không có khả năng để cho hắn thành đế, khẳng định sẽ hợp lại bóp chết. Ai sẽ muốn đột nhiên xuất hiện một người cưỡi ở trên đầu mình ị? Cái này giống như trong thế tục, chư quốc hỗn chiến, người nào muốn xưng đế, người nào muốn nhất thống thiên hạ, ắt gặp mọi người vây công. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đệ nhất tộc, nhất định sẽ không vong trong tay ta. Nói xong, nàng đi về phía nơi xa, mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đệ nhất Tĩnh Chiêu, nữ tử cung kính thi lễ. Tộc trưởng, vị Diệp công tử kia ở bên ngoài gặp thế tử Lý gia Lý Vân. Lý Vân mở miệng mỉa mai Diệp công tử, chế giễu hắn hiện tại là phế vật. Đệ nhất Tĩnh Chiêu mặt không biểu tình. Hắn phản ứng gì? Nữ tử cung kính nói. Diệp công tử chẳng qua là cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận. Đệ nhất Tĩnh Chiêu sau khi yên lặng một lát, nói, lập tức xử tử Lý Vân. Nói xong, nàng đi về phía trước hai bước, lại đột nhiên dừng lại. Không dạy con, lỗi của cha, cũng lập tức xử tử cha y. Trên đường phố, Diệp Quan mang theo vị tỷ nữ Tiểu Hồng kia đi dạo. Không thể không nói, đệ nhất thành này thật sự rất phồn hoa, lầu cao san sát. Trong thành người đến người đi, ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Hơn nữa, toàn thể tu vi của người nơi này đều phi thường mạnh mẽ. Võ đạo văn minh so với đế tộc mạnh hơn không ít. Đế tộc. Nghĩ đến đế tộc, Diệp Quan mới ý thức được, chính mình đột nhiên tan biến. Hiện tại đế tộc có khả năng còn chưa biết. Đợi chút nữa viết một phong thư, thông báo cho bọn hắn một chút. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía tỷ nữ Tiểu Hồng, cười nói. Tiểu Hồng, người biết đệ nhất vực này lớn cỡ nào không? Tiểu Hồng cười nói. Ta biết, đệ nhất vực thế nhưng là một vực lớn nhất thập hoang, là lúc trước thủy tổ mở ra, sau này vị đại đế thứ hai của đế tộc chúng ta lại xây dựng thêm một phen. Bởi vậy, đệ nhất vực này vô cùng lớn, chí ít có thể dung nạp hàng trăm tỷ sinh linh. Dung nạp hàng trăm tỷ sinh linh, Diệp Quan khẽ gật đầu, ngược lại cũng không cảm thấy khoa trương, dù sao. Tinh cầu màu xanh lam nho nhỏ ở hệ ngân hà kia cũng đều có thể dung nạp mấy chục tỷ sinh linh. Diệp Quan lại nói, vậy bây giờ đệ nhất tộc có bao nhiêu sinh linh? Tiểu Hồng nói, theo sổ sách ghi chép, đệ nhất vực chúng ta thế nhưng là có mấy trăm tỷ sinh linh. Dĩ nhiên, còn có rất nhiều văn minh nhỏ muốn gia nhập chúng ta, nhưng chúng ta đều cự tuyệt. Chỉ có văn minh đạt đến nhất thực lực định. Ví dụ như đạt đến văn minh vũ trụ cấp 8, mới có tư cách phụ thuộc chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, bên trên gương mặt thanh tú của nàng nổi lên một nụ cười kiêu ngạo. Nghe vậy, Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung. Chỉ có văn minh vũ trụ đạt đến cấp 8 mới có tư cách phụ thuộc đệ nhất tộc. Hắn phát hiện ra, hắn giống như đã đánh giá thấp nghiêm trọng nội tình của đệ nhất tộc này. Tiểu Hồng len lén liếc mắt nhìn Diệp Quan, nàng do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi quả thực là đại đế sao? Sau khi ở chung với Diệp Quan, nàng phát hiện ra, nam tử trước mắt phi thường dễ ở chung, bởi vậy, nàng hiện tại cũng buông lỏng rất nhiều, không câu nệ giống như trước đó. Diệp Quan cười nói, ngươi thấy ta không giống sao? Tiểu Hồng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó cười nói, thoạt nhìn, ngươi chỉ bằng tuổi ta, cho nên ta là không quá tin tưởng. Thế nhưng, người trong phủ đều nói ngươi là đại đế. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta đúng là đại đế. Tiểu Hồng trừng mắt nói, thật sao? Diệp Quan nói, dĩ nhiên, bây giờ không phải. Tiểu Hồng tới gần hắn một chút, sau đó nói, ta nghe nói, ngươi là vì cứu sinh linh mảnh vũ trụ văn minh kia của ngươi, cho nên mới tán đi tu vi đại đế. Đây là chuyện thật sao? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tiểu Hồng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ bên cạnh, cười nói, đúng vậy. Tiểu Hồng liếc mắt nhìn hắn, đây chính là đại đế, ngươi làm sao nói tán liền tán? Diệp Quan mỉm cười, tu vi không còn, có thể lại tu, người không còn, vậy coi như thật sự không còn. Tiểu Hồng như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân. Tiểu Hồng quay đầu nhìn lại, vào lúc nhìn thấy người tới, nàng lập tức giật mình, liền muốn hành lễ, nhưng lại bị một cỗ lực lượng nhu hòa ngăn chặn. Người tới chính là Tĩnh Chiêu. Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, phong thái tuyệt thế. Nở trên mặt nàng mang theo một tấm mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt tuyệt mỹ. Nhìn thấy nữ tử trước mắt, Diệp Quan cười nói, ta chỉ tùy tiện dạo chơi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Tiểu Hồng, ngươi lui xuống đi. Tiểu Hồng vội vàng thi lễ một cái, sau đó lui xuống. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đi đến bên cạnh Diệp Quan, ta dạo chơi với ngươi. Diệp Quan gật đầu, được. Hai người đi về phía nơi xa. Chỉ chốc lát, Diệp Quan đi tới trước một chỗ lầu cao xa hoa. Lầu này có tổng cộng 19 tầng, chiếm diện tích cũng phi thường lớn, đặt 100.000 mẫu. Tọa lạc ở vị trí đắc địa, ở vào đoạn đường trung tâm phồn hoa nhất đệ nhất thành. Diệp Quan nhìn về phía đại môn lầu cao kia. Nơi đó có một tấm bảng hiệu to tướng. Phía trên có 4 chữ lớn, tiên các thương hội. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Bên cạnh hắn, đệ nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh nói, đây là tiên các thương hội, do ta khai sáng. Chỉ cần có đế tinh, trong này thứ gì cũng đều có thể mua được. Diệp Quan cười nói, chúng ta đi vào dạo chơi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu không nói gì, chẳng qua là khẽ gật đầu. Hai người đi vào. Tầng thứ nhất là đại sảnh, phi thường lớn, đủ để dung nạp mấy vạn người. Vào giờ phút này, trong đại sảnh người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, ở chỗ chính giữa đại sảnh, có hàng ngàn quầy thủy tinh vây quanh những chiếc bàn tròn. Mỗi quầy đều có một người mặc đồng phục đứng. Trước những quầy này có một hàng dài người, mà các vật phẩm được bán ở mỗi quầy đều khác nhau, có đan dược, có phù lục, có thần binh, có trận pháp, còn có trứng yêu thú. Cái gì cũng có, vô cùng đầy đủ. Lúc này, một vị thiếu niên 16-17 tuổi ôm một quả trứng yêu thú đi ngang qua bên cạnh Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu. Y cẩn thận từng ly từng tí ôm quả trứng yêu thú kia, ánh mắt sáng ngời, trong miệng lẩm bẩm nói: "Đại đế phù hộ, để ta ấp ra một con rồng, nhất định phải phù hộ ta." Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu đi về phía nơi xa. Nhưng vào lúc này, thiếu niên chạy tới cổng đột nhiên giận dữ: "Chết tiệt, lại có thể là một con gà, lại có thể là một con gà." Diệp Quan quay đầu nhìn lại, quả trứng trong tay thiếu niên đã vỡ ra một góc. Bên trong quả thực là một con gà, dĩ nhiên, cũng không phải gà bình thường. Lông gà cứng như sắt, móng vuốt sắc như dao, rõ ràng là gà trọi. Thiếu niên tức giận quay lại, bước nhanh đến quầy trứng, móc ra mấy chục miếng tinh thạch, cả giận nói: "Lại thêm một quả trứng." Người giao dịch thu hồi tinh thạch, sau đó lại lấy ra một quả trứng cho thiếu niên. Thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí ôm trứng. Y ngồi dưới đất, nhẹ nhàng vuốt ve quả trứng bằng cả hai tay. "Đại đế phù hộ, ta muốn trứng rồng, ta muốn trứng rồng." Thiếu niên mở phong ấn trên trứng, trứng lập tức liền vỡ ra. Một con gà đầu lộ ra. Thiếu niên biểu lộ trong chốc lát liền đọng lại, sau một khắc, sắc mặt hắn một thoáng liền trắng, run giọng nói: "Gà, tại sao lại là gà? Nửa năm tiền ăn của ta đó, Diệp Quan." Nhìn thiếu niên kia ôm hai con gà mất hồn rời đi phòng khách, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu bên cạnh. "Trong trứng các ngươi bán, có rồng sao?" Đệ nhất Tĩnh Chiêu gật đầu: "Có." Diệp Quan có chút hiếu kỳ: "Nhiều không?" Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn một cái: "Bên trong 100 triệu quả trứng, có một quả trứng rồng." "Mẹ nó." Diệp Quan lập tức liền mở to hai mắt. Đây là ai nghĩ ra chủ ý thất đức này? Đây không phải là lừa dối sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu mặt không biểu tình: "Là ta nghĩ ra, Diệp Quan." Đệ nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh nói: "Một quả trứng rồng, giá trị trên mấy vạn miếng đế tinh, mà một quả trứng bình thường, chỉ cần 30 miếng tiên tinh. Một viên đế tinh có thể đổi được vạn viên tiên tinh, mong muốn dùng 30 miếng tiên tinh đạt được một quả trứng rồng, chính là lấy nhỏ thắng lớn, bản thân chính là cược." Diệp Quan sau khi yên lặng chốc lát, nói: "Vậy ngươi có công bố xác suất này ra ngoài không?" Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói: "Không có." Diệp Quan cười nói: "Lấy nhỏ thắng lớn, bản thân chính là cược. Câu nói này, ta là công nhận. Thế nhưng, ngươi không công bố xác suất này ra, chẳng khác nào biến tướng khinh người." Đệ nhất Tĩnh Chiêu cau mày: "Ở bên trong đệ nhất tộc, còn chưa bao giờ có người dám nói chuyện với nàng như thế." Thấy đệ nhất Tĩnh Chiêu nhíu mày, Diệp Quan mỉm cười nói: "Ta chỉ tùy tiện nói một chút." Nói xong, hắn đi về phía nơi xa. Đệ nhất Tĩnh Chiêu sau khi yên lặng chốc lát, đi theo. Diệp Quan sau khi đi dạo tầng thứ nhất một vòng, hắn liền đi tới tầng thứ hai. Đồ vật bán ở tầng thứ hai so với tầng thứ nhất cao cấp hơn rất nhiều. Quầy hàng nơi này chỉ có chừng 100 cái. Khách hàng cũng ít hơn phía dưới rất nhiều. Đi dạo một hồi, Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu đi tới tầng thứ sáu. Tầng thứ sáu cũng không bán đồ, mà là một cái sàn bán đấu giá. Vào giờ phút này đang tiến hành một trận đấu giá. Diệp Quan vốn định rời đi, nhưng vào lúc này, hắn dường như cảm nhận được cái gì. Quay người nhìn về phía bên trên sàn bán đấu giá. Ở trong sàn đấu giá, một nữ tử bưng một thanh tàn kiếm đi tới. Thanh kiếm kia bị đứt một đoạn, chỉ có bộ phận mũi kiếm, dài hai ngón tay. Toàn thân đen kịt, nhìn thanh kiếm kia, Diệp Quan cau mày. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn thấy thần sắc của Diệp Quan, vốn muốn hỏi cái gì, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, lại không có mở miệng. Từ tầng thứ nhất đi đến bây giờ, hai người liền không tiếp tục nói chuyện. Ở nơi xa, nữ tử bưng thanh tàn kiếm kia, mỉm cười nói. Chư vị, kiếm này chính là một người bán thần bí ngẫu nhiên đoạt được. Kiếm mặc dù đã tàn, nhưng lại không phải tục vật. Giá quy định 10 vạn miếng đế tinh. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn miếng. 10 vạn miếng đế tinh. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức xôn xao một mảnh. 10 vạn miếng đế tinh. Đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. Mọi người dồn dập tò mò nhìn về phía thanh tàn kiếm này. Trên đài vốn là có trận pháp ngăn cách thần thức. Nhưng vào giờ phút này, trận pháp ngăn cách thần thức kia đã thu lại. Bởi vậy, thần thức của tất cả mọi người đều tập trung vào thanh kiếm này. 11 vạn. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên một thanh âm. Trên đài, nữ tử thanh tú mỉm cười nói. 11 vạn lần thứ nhất. 12 vạn. Một thanh âm vang lên ngay sau đó. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu bên cạnh, bởi vì ra giá chính là đệ nhất Tĩnh Chiêu. Trên đài, nữ tử thanh tú nhìn thoáng qua đệ nhất Tĩnh Chiêu, cười nói. 12 vạn. 20 vạn. Lúc này, lại một thanh âm vang lên. Diệp Quan nhìn về phía chỗ phát ra thanh âm. Ra giá chính là một nữ tử, mặc một bộ áo bào đen, mày kiếm mắt sáng, trên lưng cõng một thanh trường kiếm. 50 vạn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu vừa mở miệng, trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người giữa sân, dồn dập quăng ánh mắt tới nàng. Nữ tử cõng kiếm kia cau mày, nàng nhìn thoáng qua đệ nhất Tĩnh Chiêu. 60 vạn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu mặt không biểu tình. 100 vạn. Giữa sân xôn xao một mảnh. Ở nơi xa, nữ tử cõng kiếm kia đột nhiên đứng lên. Nàng quay người nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu, mặc dù không có động thủ, nhưng lại có một cỗ cảm giác áp bách vô hình ép về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu. Đệ nhất Tĩnh Chiêu thản nhiên liếc mắt nhìn nữ tử cõng kiếm, không quan tâm uy áp kiếm đạo của nàng. Nữ tử cõng kiếm không tiếp tục ra giá. Thế là, thanh kiếm kia cuối cùng thuộc về đệ nhất Tĩnh Chiêu. Nữ tử thanh tú kia cung kính đưa thanh tàn kiếm kia đến trước mặt đệ nhất Tĩnh Chiêu. Đệ nhất Tĩnh Chiêu lấy ra một tấm thẻ vàng sẫm đưa cho nữ tử thanh tú. Nữ tử thanh tú nhìn thấy tấm thẻ này, mặt kịch biến trong nháy mắt, thân thể trực tiếp cong xuống dưới, cung kính nói. Khách quý chờ một lát. Nói xong, nàng thi lễ một cái, sau đó lui xuống. Đệ nhất Tĩnh Chiêu tiếp nhận thanh tàn kiếm này, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa tới trước mặt Diệp Quan, dường như cảm nhận được cái gì. Thanh tàn kiếm kia vậy mà hơi hơi rung động lên. Đúng lúc này, nữ tử cõng kiếm kia đột nhiên đi tới, phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Các hạ thật sự là thủ bút thật lớn, chẳng qua, đưa kiếm này cho một phàm nhân không có tu vi, không cảm thấy vũ nhục kiếm này sao? Tàn kiếm. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử cõng kiếm. Dáng dấp của nữ tử này kỳ thật còn rất đẹp mắt. Cõng kiếm, dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, khí khái vô cùng hào hùng. Chỉ là một thân ngạo khí này liền quá mức xuất sắc. Bên ngoài ba thước cũng đều có thể cảm giác được khí thế khinh người phát ra từ trên người nàng. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, hắn tiếp nhận thanh tàn kiếm trong tay đệ nhất Tĩnh Chiêu. Sau khi liếc mắt đánh giá, quay đầu nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu, cười nói. Kiếm bổn, kiếm bổn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu có một chút kinh ngạc. Nàng lại liếc mắt nhìn thanh tàn kiếm này, xác thực cảm thấy bất phàm. Diệp Quan cười nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu thản nhiên liếc mắt nhìn nữ tử cõng kiếm kia, cũng quay người đi theo. Nữ tử cõng kiếm nhìn chằm chằm hai người rời đi nơi xa, ánh mắt băng lãnh. Lúc này, một vị nam tử kiếm tu đi đến bên cạnh nữ tử cõng kiếm. Nam tử trầm giọng nói. Việt sư tỷ, nữ tử kia không tầm thường. Ta không cảm giác được khí tức của nàng. Hơn nữa, nơi này chính là địa bàn của đệ nhất tộc. Chớ có xúc động. Nữ tử cõng kiếm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa, không nói gì, chẳng qua là ánh mắt càng ngày càng lạnh. Kiếm sau lưng cũng hơi hơi rung động. Sau một lát, nàng quay đầu nhìn về phía nam tử bên cạnh, gọi người. Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu đi tới tầng thứ 10. Tầng này là nhà hàng, chẳng qua, nơi này chỉ cung cấp thức ăn, bởi vậy, cần phải tự làm. Đối với chuyện này, Diệp Quan cũng là có chút tò mò. Lý do đệ nhất Tĩnh Chiêu giải thích chính là mặc dù rất nhiều tu sĩ đều đã có thể tích cốc, không cần lại ăn đồ vật. Nhưng cũng có không ít tu sĩ muốn ăn. bọn hắn ăn không phải là vì nhét đầy bao tử, mà là đơn thuần cảm thấy ăn ngon. Mà nơi này chính là chuyên môn chuẩn bị cho loại người này. Diệp Quan nghe xong, liền hết sức thấu hiểu. Bởi vì hắn cũng là như vậy. Diệp Quan tự mình xuống bếp. Nguyên liệu nấu ăn gì cũng đều có. Làm cũng thuận tiện. Cách đó không xa. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn Diệp Quan bận rộn trong phòng bếp, yên lặng không nói. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới. Nam nhân xuống bếp trước mắt này lại là một vị đại đế. Một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài trời trong, vạn dặm không mây. Suy nghĩ của nàng không biết trôi dạt đến nơi nào. Không đến một hồi, Diệp Quan liền làm xong 5 món ăn, hắn đã bưng lên. Sau đó ngồi ở đối diện đệ nhất Tĩnh Chiêu, cười nói, cùng nhau ăn đi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn một cái, cũng không có động đũa. Diệp Quan kẹp lên một miếng thịt đặt vào trong miệng. Sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn từ phương hướng này, ánh mắt cực kỳ thoáng, mà hắn cũng phát hiện ra. Đệ nhất thành này so với hắn dự liệu còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì nhìn từ vị trí này, căn bản không nhìn thấy điểm cuối đệ nhất thành. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, kẹp lên một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào trong miệng, sau đó nói. Ngươi là một nữ nhân mạnh mẽ. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Diệp Quan tiếp tục nói. Cũng là một người hết sức kiêu ngạo. Hơn nữa, thực lực của ngươi là mạnh nhất ta từng gặp trước mắt ngoại trừ đại đế. So với rất nhiều nửa bước đạo ngoại còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Loại tuyệt thế yêu nghiệt giống như ngươi, lòng dạ là cao bậc nào. Nhưng ngươi tối hôm qua làm như vậy. Nghe được Diệp Quan nói đến chuyện tối ngày hôm qua, vẻ mặt của đệ nhất Tĩnh Chiêu lập tức trở nên có chút mất tự nhiên. Diệp Quan tiếp tục nói. Nghĩ đến, ngươi là muốn thành đế với tốc độ cao, mà ngươi sở dĩ muốn thành đế nhanh như vậy, chỉ có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, ngươi khát vọng trở nên mạnh hơn, bởi vì dã tâm cá nhân. Thứ hai, đế tộc các ngươi có nguy. Ánh mắt của đệ nhất Tĩnh Chiêu vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã là nổi lên gợn sóng. Diệp Quan nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu. Mặc kệ là dã tâm cá nhân ngươi, hay là đế tộc các ngươi có nguy, cử động lần này của ngươi cũng chỉ là đang phá hư tâm cảnh của mình. Cần biết, người tu đạo chúng ta, tâm cảnh một khi có khe hở, ngày sau lúc độ kiếp, tâm ma cùng đến, đạo tâm lập tức sụp đổ, vạn kiếp bất phục. Đệ nhất Tĩnh Chiêu chậm rãi nắm chặt lại hai tay, buông xuống mặt mày. Diệp Quan đột nhiên cười nói, ăn một chút không? Tay nghề của ta cũng không tệ lắm. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn Diệp Quan một cái, cũng không có động đũa. Mà chỉ nói, lúc ta tới, ngươi nói với Tiểu Hồng, có vài người quan trọng hơn so với tu vi, những người kia, chính là huynh đệ bằng hữu của ngươi tại thập cực vũ trụ. Rõ ràng, nàng đã tiến hành điều tra Diệp Quan. Diệp Quan khẽ gật đầu, im. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vì những người kia, ngươi liền từ bỏ tu vi đại đế. Diệp Quan gật đầu một lần nữa. Đệ nhất Tĩnh Chiêu cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất như muốn nhìn thấu hắn. Ngươi có biết thành đế có bao nhiêu khó khăn, mà một khi thành đế, lại chính là phong quang đến mức nào? Đế giả thời đại, thập hoang vũ trụ, cử thế vô địch. Diệp Quan kẹp lên một miếng rau đặt vào trong miệng, sau đó nói, vậy ngươi có biết, các huynh đệ của ta đều là bởi vì ta mà chết. Nói xong, hắn nhìn về phía đôi con ngươi tuyệt mỹ của đệ nhất Tĩnh Chiêu, cười nói, làm người làm việc phải giảng lương tâm, không phải sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu im lặng không nói, nhưng tiếng lòng xúc động. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, nam tử trước mắt cũng không có nói láo. Đại đế đó, một vị đại đế, đó là phong quang đến mức nào? Đổi chỗ cho nhau, nàng có thể làm được sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu khẽ lắc đầu, không suy nghĩ sự tình phiền lòng này. Nàng cầm lấy đũa trước mặt kẹp lên một miếng thịt đặt vào trong miệng. Sau khi nhai nhai, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, như thế nào? Đệ nhất Tĩnh Chiêu thu hồi ánh mắt, cũng không nói chuyện, tiếp tục ăn. Diệp Quan đột nhiên nói, Tĩnh Chiêu, muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện. Tĩnh Chiêu, nghe được Diệp Quan, đệ nhất Tĩnh Chiêu lập tức cau mày, bởi vì ngoại trừ mẹ nàng, vẫn chưa có người nào xưng hô nàng như vậy. Phát giác được biểu tình của đệ nhất Tĩnh Chiêu biến hóa, Diệp Quan cười nói, ngượng ngùng, Tĩnh Chiêu cô nương, ta ngược lại là không có ý tứ gì khác, chỉ là cảm thấy thuận miệng. Thêm hai chữ cô nương, tự nhiên là lộ ra xa lạ hơn rất nhiều. Đệ nhất Tĩnh Chiêu không nói gì, yên lặng ăn. Diệp Quan tiếp tục nói, ta lúc trước ở trong vườn hoa của ngươi gặp được một gốc cây. Cây đó là ngươi trồng sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu gật đầu. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đó là ngươi có được từ chỗ nào? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Là thủy tổ đệ, nhất tộc chúng ta đoạt được. Một mực đặt ở trong bảo khố đệ nhất tộc chúng ta. Sau này ta nhìn thấy, cảm thấy cây này có chút đặc thù, liền trồng xuống. Chỉ là thế nào cũng không trưởng thành. Diệp Quan lại hỏi, vậy ngươi có biết thủy tổ đệ nhất tộc các ngươi là đạt được cây này từ đâu? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, theo ghi chép, là từ Toại Minh Di Tích. Toại Minh Di Tích, Diệp Quan nhíu mày, hắn cũng chưa từng nghe qua. Lúc này, đệ nhất Tĩnh Chiêu giải thích nói, chính là một chỗ di tích tiền sử. Việc này vốn là bí mật của đệ nhất tộc chúng ta. Ta sau khi nói cho ngươi, ngươi chớ có nói ra ngoài. Diệp Quan gật đầu. Được. Đệ nhất Tĩnh Chiêu lại kẹp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào trong miệng. Sau khi nhai, nói, cái gọi là di tích tiền sử cũng chính là bí cảnh còn sót lại từ thời đại trước thời đại cổ sử. Mặc kệ là đế giả thời đại hay là thập hoang, kể từ khi bắt đầu có ghi chép, chính là thời đại cổ sử 60 tỷ năm trước. Mà trước thời đại cổ sử chính là thời kỳ trống rỗng. Lúc mới đầu, mọi người cho rằng thời đại cổ sử chính là văn minh số một vùng vũ trụ này chúng ta. Nhưng sau này, di tích tiền sử xuất hiện làm cho mọi người hiểu rõ. Trước thời đại cổ sử, còn có một nền văn minh tiền sử. Thế nhưng, chúng ta đối với nền văn minh tiền sử kia, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Quan trầm giọng nói. Nói một cách khác, gốc cây kia vô cùng có khả năng đến từ văn minh tiền sử. Đệ nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu. Diệp Quan sau khi trầm tư một lát, nói, ta trước đó nghe muội muội ngươi nói, đệ nhất tộc các ngươi là gia tộc thứ nhất xuất hiện đại đế, mà tiên tổ các ngươi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn thoáng qua Diệp Quan, ngươi đoán không sai, tiên tổ đệ nhất tộc chúng ta sau khi đi ra ngoài từ nơi đó không lâu, liền trở thành vị đại đế thứ nhất vùng vũ trụ này. Diệp Quan nói, có quan hệ cùng với Toại Minh di tích kia sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu lắc đầu, không biết, tiên tổ cũng không có nói rõ. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, chớ nói đại đế, cho dù là loại cường giả cấp bậc như ngươi bây giờ, hẳn là cũng có thể nghịch lưu tuế nguyệt tìm kiếm nền văn minh tiền sử kia, có đúng hay không? Sở dĩ hỏi như vậy là nghĩ đến vị đa nguyên đạo đế kia. Cái tên này lúc trước thế, nhưng là có thể nghịch lưu tuế nguyệt. Đừng nói, vẫn là rất nhớ cái tên này. Cũng không biết bây giờ cái tên này hiện tại đang làm cái gì. Đệ nhất Tĩnh Chiêu không nói gì, chẳng qua là gắp lên một miếng thịt đặt vào trong miệng. Diệp Quan nhìn thoáng qua đệ nhất Tĩnh Chiêu gắp món ăn. Thức ăn này là sườn xào chua ngọt, vẫn là hắn học được từ hệ Ngân Hà bên kia. Mà cô nương trước mắt này đã gắp nhiều lần, rõ ràng hết sức ưa thích món ăn này. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên nói, ngươi là làm thế nào đi đến đại đế? Diệp Quan hơi kinh ngạc, vì sao hỏi như vậy? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi làm sao cái gì cũng đều không hiểu? Diệp Quan, đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, nghịch lưu tuế nguyệt chớ nói ta, tùy tiện một vị cường giả cấp bậc thánh giả cũng đều có thể làm được. Thế nhưng, đó là tùy địa phương. Ví dụ như, tại một nền văn minh vũ trụ cấp thấp, một vị cường giả cấp bậc thánh giả có khả năng tùy tiện nghiệt lưu hết thảy tuế nguyệt vùng vũ trụ này, từ hiện tại nhìn quá khứ. Vì sao đối phương có thể làm được? Đó là bởi vì thực lực của đối phương vượt xa mảnh vũ trụ kia. Đạo của đối phương nghiền ép pháp tắc tuế nguyệt mảnh vũ trụ kia. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Nói một cách đơn giản, tuế nguyệt trường hà cũng chia mạnh và yếu, tựa như đại đế. Ở bên trong một số văn minh cấp thấp, một số cường giả trong đạo, động một chút lại tự xưng đế, xưng thần. Loại đế kia so sánh với đế vùng vũ trụ này của chúng ta, chính là một chuyện cười. Diệp Quan cười nói, như vậy cũng giống như thủ phủ một thôn so sánh với thủ phủ một nước. Mặc dù đều được xưng là nhà giàu nhất, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, đúng không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu. là đạo lý này. Vũ trụ là đa dạng, văn minh nhiều như sao. Từng nền văn minh thể tu luyện khác biệt, võ đạo văn minh cũng khác biệt. Bởi vậy, từng cái vũ trụ phân chia cảnh giới cũng khác biệt. Mà có một số cường giả càng là mở ra lối riêng, tự mình sáng tạo cảnh giới mới. Nói xong, nàng lại gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào trong miệng. Diệp Quan tự nhiên là hiểu rõ đệ nhất Tĩnh Chiêu, nghịch lưu tuế nguyệt này, còn tùy thuộc địa phương. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi. Nếu là đại đế, liệu có thể nghịch lưu đến văn minh thời đại tiền sử hay không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu gật đầu. Có thể. Diệp Quan đang muốn hỏi lại, đệ nhất Tĩnh Chiêu lại nói. Thế nhưng, bọn hắn không dám. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói. Bởi vì mảnh tuế nguyệt trường hà này quá dài. Hơn nữa, ở bên trong mảnh tuế nguyệt trường hà này có một loại lực lượng pháp tắc vô cùng đặc thù. Bất kỳ người nào nghịch lưu tuế nguyệt đều sẽ tiêu hao tuổi thọ tự thân, bao gồm cả đại đế. Ngươi nghịch lưu bao nhiêu năm tháng liền phải tiêu hao bao nhiêu tuổi thọ. Ở dưới tình huống bình thường, tuổi thọ của đại đế không sai biệt lắm khoảng 3 tỷ năm. Nói một cách khác, một vị đại đế tối đa cũng chỉ có thể nghịch lưu 3 tỷ năm tuổi thọ, trừ phi đối phương có thể phá pháp tắc đại đạo tuyệt vùng vũ trụ này. Diệp Quan cau mày, hắn không nghĩ tới. Thế mà còn có một cái hạn chế như thế, lập tức hỏi. Dùng thực lực của đại đế, không thể cứng rắn phá tan nó. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, có thể, thế nhưng, không dám, cũng sẽ không làm như thế. Diệp Quan gắp một miếng sườn bỏ xào chua ngọt vào trong chén trước mặt đệ nhất Tĩnh Chiêu. Xin kể rõ chi tiết. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn thoáng qua Diệp Quan, tiếp đó nói. Sở dĩ không dám. Là bởi vì tuổi thọ tuế nguyệt trường hà đã biết nơi đây liền có 60 tỷ năm. Tuế nguyệt có linh. Đại đế nếu mạnh mẽ phá, ắt gặp phản phệ. Tuế nguyệt trường hà ít nhất 60 tỷ tuổi thọ điên cuồng phản công. Coi như là một vị đại đế, cũng không dám khinh thường. Thứ hai, nếu như mạnh mẽ phá tuế nguyệt, sẽ phá hư sự ổn định của vũ trụ. Sơ sẩy một cái, ngàn tỷ sinh linh trong nháy mắt hóa thành kiếp cho, trừ phi là loại đại đế tâm tính thô bạo kia, bằng không. Đại đế bình thường là sẽ không làm việc như thế. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Đệ nhất Tĩnh Chiêu vô thức kẹp miếng sườn xào chua ngọt Diệp Quan gắp cho nàng đặt vào trong miệng. Vừa bỏ vào mới nhớ tới là Diệp Quan gắp cho nàng. Vẻ mặt nàng lập tức có chút mất tự nhiên, liếc Diệp Quan một cái. Nhìn thấy Diệp Quan nhíu mày suy ngẫm, không có chú ý bên này, vẻ mặt lúc này mới khá hơn một chút. Sau đó bắt đầu ăn, nhưng trong lòng cũng có phần quái lạ. Đúng lúc này, đệ nhất Tĩnh Chiêu dường như phát hiện ra cái gì. Quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cau mày. Diệp Quan nói, làm sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh nói, bên ngoài có nhiều thêm rất nhiều kiếm tu. Có thể là tới vì ngươi. Mấy trăm kiếm tu. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sau đó cười nói, có phải là vì thanh tàn kiếm kia? Nói xong, hắn lấy thanh tàn kiếm kia ra. Kiếm này cũng không hoa lệ, thân kiếm che kín dấu vết tuế nguyệt, hoa văn khắc trên đó cũng đã mơ hồ không rõ. Lưỡi kiếm cũng có chút lỗ hổng, mũi kiếm mặc dù còn, nhưng lại mảy may không cảm giác thấy sắc bén. Thoạt nhìn không có bất kỳ chỗ đặc thù gì. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn thanh kiếm kia, có chút hiếu kỳ. Nàng có thể cảm giác được thanh kiếm này bất phàm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Diệp Quan mỉm cười nói, kiếm này thật sự không đơn giản, đây là một thanh đế binh. Đế binh? Đệ nhất Tĩnh Chiêu lập tức hơi kinh ngạc. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, trong đôi mắt mang theo một tia tò mò cùng với nghi hoặc. Đế binh là cái gì? Đó chính là thần binh đại đế đã từng dùng qua, từng thu được lực lượng đại đế gia trì. Loại thần vật này cũng không phải bình thường, là thần vật cấp bậc cao nhất vùng vũ trụ trước mắt này. Đương nhiên, thanh huyền kiếm của Diệp Quan khác biệt, nó là đế binh, nhưng lại là đại đế. Đây là có khác biệt phi thường lớn. Diệp Quan cười nói, kinh ngạc không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn thoáng qua thanh tàn kiếm này. Nếu là đế binh, như vậy hẳn là bội kiếm của vị tiên tổ đế kiếm tông kia. Khó trách những kiếm tu kia sẽ không bỏ qua. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đế kiếm tông. Hắn hiện tại đối với đế giả thời đại này còn có các đại thế lực thập hoang cũng còn chưa hiểu rõ lắm. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu. Vị đại đế đế kiếm tông kia rất không bình thường. Là vị đại đế thứ hai từ sau tiên tổ đệ nhất tộc chúng ta. Nhưng từ đó về sau, đế kiếm tông này cũng không còn sinh ra đại đế. Chẳng qua, cũng không có ai dám lấn bọn hắn. Bởi vì thực lực bản thân của những kiếm tu này rất mạnh, cũng đều hết sức đoàn kết. Bởi vậy, mọi người cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu lại nói. Bọn hắn nếu như dám động thủ, đều phải chết. Đế kiếm tông tuy mạnh, nhưng đệ nhất tộc cũng không sợ. Hơn nữa, đây là địa bàn của đệ nhất tộc. Diệp Quan nhìn thoáng qua Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu lại yên lặng gắp một miếng sườn xào chua ngọt. Dường như phát giác được ánh mắt của Diệp Quan. Nàng dừng một chút, nhưng vẫn là bỏ vào trong miệng. Cả dĩa sườn xào chua ngọt trong bất chi bất giác liền đã bị nàng ăn sạch. Diệp Quan cười cười, sau đó nhìn về phía thanh tàn kiếm trong tay này. Kỳ thật, lúc vừa mới tiếp xúc thanh tàn kiếm này, linh của thanh tàn kiếm này liền đã thành lập thần tâm liên hệ với hắn, muốn đi vào trong thức hải của hắn, thần phục hắn. Diệp Quan có thể cảm giác được, nó hết sức suy yếu, muốn đi vào trong đầu của hắn ôn dưỡng chính mình. Nó không ngừng đau khổ cầu khẩn, bởi vì đây đối với nó mà nói, thật sự là cơ hội ngàn năm một thuở, đã cách nhiều năm, lại một lần nữa gặp được một vị kiếm đế. Đây đối với nó mà nói, quả thực liền là cơ hội thượng thiên ban cho nó. Bởi vậy lúc nghe lời của nữ tử áo đen kia, nó giận đến suýt nữa trực tiếp chặt nàng. Diệp Quan nói trong lòng, ta có thể phát giác được, linh của ngươi cũng không đầy đủ. Đây là có chuyện gì? Linh của thanh tàn kiếm này cung kính nói, bẩm đế. Tông chủ đế kiếm tông kia dã tâm bừng bừng, mong muốn thôn phệ linh ta, để trùng kích đại đế. Bởi vì bị ta phát giác, bởi vậy, ta may mắn trốn thoát, chẳng qua, ta cũng trọng thương. Kẻ này quả nhiên là đại nghịch bất đạo. Nếu không phải ta lúc đầu đi theo chủ nhân bị trọng thương tại Toại Minh di tích, bị nhân quả không biết quấn quanh, nguyên khí tổn thương nặng nề, ta một kiếm liền có thể giết người này, tức chết ta rồi. Diệp Quan có chút ngoài ý muốn. Ngươi là bội kiếm của đại đế đế kiếm tông, gã sao dám làm như thế? Linh Tàn Kiếm nói. Gã vốn là mong muốn ta nhận gã làm chủ, thế nhưng gã cũng không nhìn một chút, gã là đức hạnh gì, quả thực là si tâm vọng tưởng, thấy ta không muốn nhận gã làm chủ, thế là, gã liền nổi lên ý niệm không chính đáng, mong muốn thôn phệ ta, tăng cao thực lực, nếu để cho gã đạt được, gã thật đúng là có thể tiến thêm một bước, đáng tiếc ta năm đó bị trọng thương, nguyên thần bị đả thương, lại cho đến nay vẫn bị nhân quả không biết áp chế. Bằng không, nửa bước đạo ngoại không quan trọng, một kiếm liền diệt. Diệp Quan cười cười. Ngươi mong muốn ta giúp ngươi thế nào? Linh Tàn Kiếm cung kính nói. Đối với đế mà nói, dễ dàng, đế chỉ cần một lời, liền có thể phá nghiệt chướng nhân quả trên người của ta. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Nói thế nào? Linh Tàn Kiếm nói. Nhân quả kiếm này chuyển sang người ta. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Mẹ nó. Cái tên này mong muốn tìm người cõng nồi. Tàn Kiếm thận trọng nói. Có thể, không. Diệp Quan mặt đen lại nói. Ngươi nhìn ta đi. Không có tu vi. Nói lời này có tác dụng sao? Tàn Kiếm vội nói. Ngài là đại đế. Nói ra chính là đế chỉ. Thiên địa tán thành. Ngài chỉ cần nói như vậy. Nhân quả trên người của ta lập tức tiêu hết. Hơn nữa, nhân quả trên người của ta cũng không phải liền nhất định là ác nhân. Đối với ta mà nói, là ác nhân. Nhưng ngài nếu như nguyện ý gánh chịu, như vậy có khả năng sẽ biến thành thiện nhân. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Đây lại là nói như thế nào? Tàn Kiếm giải thích nói. Phân lượng của ta quá thấp, đối phương trọng thương ta. Ta căn bản không có vốn liếng cò kè, mặc cả cùng với đối phương. Nhưng ngài nếu như nguyện ý gánh nhân quả này, vậy đối phương liền sẽ thận trọng đối đãi. Bởi vì một lời này của ngài, chẳng khác nào làm cho đối phương thiếu một cái nhân tình. Nhân tình của một vị đại đế, đó thật đúng là quá trọng yếu. Diệp Quan trầm mặc, hắn không nghĩ tới còn có khả năng dạng này. Đại đế, thật có bức cách. Tàn Kiếm lại nói, đế như nguyện viện trợ. Ta nguyện đi theo đế ngàn năm, nếu có phân phó, tuyệt đối tuân theo. Diệp Quan nhìn Tàn Kiếm trước mắt, sau khi trầm tư một lát, hắn thu tàn kiếm vào trong thức hải, nói: nhân quả kiếm này chuyển sang người ta. Trong thức hải, thanh tàn kiếm này khẽ run lên, sau một khắc toàn bộ nghiệt chướng nhân quả trên người nó tiêu hết. Thế nhưng Diệp Quan lại cảm nhận được một tia khí tức như có như không. Hắn biết đó là nhân quả. Đối phương quả nhiên bán nhân tình này cho hắn. Không thể không nói, hắn cũng là hơi kinh ngạc, mặt mũi của đại đế thế mà tốt như vậy. Tàn kiếm hưng phấn nói: đa tạ đế, đa tạ đế. Diệp Quan cười nói: hiện tại tông chủ Đế Kiếm Tông còn có thể làm gì được ngươi không? Tàn kiếm khinh thường nói: gã hiện tại nếu như dám đặt ta vào thức hải thôn phệ ta, ta chắc chắn phản thôn phệ gã. Diệp Quan khẽ gật đầu: ta giữ ngươi, Đế Kiếm Tông nhất định không bỏ qua. Bọn hắn nếu như thiện với ta, ta liền thiện với bọn hắn. Bọn hắn nếu như ác với ta, ta đây cũng chỉ có thể dưng dưng nhận lấy Đế Kiếm Tông. Tàn kiếm. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu đối diện. Ngươi có hứng thú đi toại minh di tích kia dạo chơi không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu đang ăn sườn xào chua ngọt đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi muốn đi? Diệp Quan gật đầu. Muốn đi dạo chơi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu sau khi trầm ngâm một lát nói: có khả năng, ngày mốt lên đường. Diệp Quan cười nói: được. Hai người sau khi cơm nước xong, Diệp Quan nói: Tĩnh Chiêu cô nương, ta muốn mua một chút cổ thư, chính là loại ghi chép lịch sử hoặc là nhân văn kia, nơi này có không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn thoáng qua Diệp Quan: đi Mục Các cũng ở tầng thứ 10, tổ tiên bọn họ đặc biệt ưa thích thu thập đủ loại cổ thư, có thể sẽ có thứ ngươi ưa thích. Diệp Quan khẽ gật đầu: được. Rất nhanh hai người tới Mục Các. Vừa tới cửa Mục Các, một lão giả quản sự chính là đón. Lão liếc mắt nhìn hai người, mỉm cười nói: hoan nghênh hai vị tới Mục Các. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói: tầng thứ 10 đến tầng thứ 18 đều là cửa hàng do các đại đế tộc cùng với tiên tông mở. Mỗi nhà một tầng, đồ vật bán ra, thấp nhất đều là thánh vật. Nói xong, nàng lấy ra một tấm thẻ đưa đến trước mặt lão giả. Lão giả cung kính tiếp nhận tấm thẻ. Lão hơi hơi thôi động tấm thẻ, phía trên lập tức hiện ra một chuỗi chữ số. Vào lúc nhìn thấy con số phía trên, trong mắt lão giả lóe lên một vệt chấn kinh, liền vội vàng cung cung kính kính dùng hai tay trả lại tấm thẻ cho đệ nhất Tĩnh Chiêu. Đệ nhất Tĩnh Chiêu tiếp nhận thẻ, sau đó mang theo Diệp Quan đi vào bên trong. Trên đường, Diệp Quan có chút hiếu kỳ: mới vừa rồi là đang làm gì? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói: nghiệm chứng. Diệp Quan nhíu mày: nghiệm chứng. Đệ nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu: tầng thứ 10 đến tầng thứ 18 bán đều là thần vật cao cấp, chỉ phục vụ người có thân phận có tài lực. Bởi vậy, muốn tiến vào bên trong, trước hết phải nghiệm chứng. Bọn hắn xác định ngươi có năng lực mua sắm, mới có thể để ngươi tiến vào. Diệp Quan. Diệp Quan phát hiện ra, người đến tầng này cũng không ít. Hai bên trái phải đều là cửa hàng, nhưng những cửa hàng này đều là mở, cái gì cũng có bán. Hắn nhìn thoáng qua, xác thực đều không phải là tục vật. Ở trước mặt bọn hắn cách đó không xa, nơi đó có một vị nữ tử dáng người cao gầy đứng, dung nhan tú lệ. Nàng mặc một bộ sườn xám bó sát người, trước ngực vô cùng lồi, rất lớn. Nhìn thấy Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu, nữ tử lập tức liền đón, lay động thoáng qua. Nàng đi đến trước mặt hai người, hơi hơi thi lễ, cười như gió xuân. Không biết hai vị khách quý cần thứ gì? Diệp Quan mỉm cười nói: nơi này có cổ thư không? Nữ tử nói: không biết công tử mong muốn loại nào, loại thần thông, loại trận pháp, loại đan dược, lại hoặc là loại thuật pháp. Diệp Quan nói: loại cổ thư ghi chép lịch sử kia. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười nói: hiểu rõ, công tử đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu đi sang bên phải. Chỉ chốc lát, nàng chính là mang theo Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu đi tới một chỗ lầu các. Trong lầu các này, trưng bày cổ thư lít nha lít nhít. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Bốn phía có trận pháp thần bí bao trùm. Rõ ràng, đây là vì phòng ngừa thần thức khách nhân quét lướt. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử kia: có thể xem trước một chút. Nữ tử mỉm cười nói: dĩ nhiên, công tử cứ tùy ý lấy một bản. Diệp Quan nhìn thoáng qua, Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một bản cổ thư màu vàng nhạt trong đó. Nữ tử hiểu ý, mở lòng bàn tay ra. Bản cổ thư màu vàng nhạt kia bay đến trong tay nàng. Nàng cung kính đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan mở ra xem. Một đoạn chữ cổ xuất hiện ở trong mắt hắn. Cổ sử. Nữ tử giải thích nói. Cổ thư này ghi chép kỹ càng hết thảy việc lớn phát sinh từ thời đại cổ sử đến nay. Bao quát tộc nào từng xuất hiện đại đế, chuẩn đế, vô cùng kỹ càng. Đọc cổ thư này, liền có thể hiểu rõ toàn bộ đế giả thời đại cùng với thập hoang. Diệp Quan nói, bao nhiêu tiền? Nữ tử cười nói, 10.000 miếng đế tinh. Diệp Quan hơi kinh ngạc, đắt như thế. Nữ tử mỉm cười nói, công tử có chỗ không biết. Vật này cũng không phải cổ thư bình thường. Thời đại cổ sử cách nay 60 tỷ năm lịch sử. 60 tỷ năm qua, rất nhiều thời đại vô cùng hỗn loạn, ghi lại ít càng thêm ít, mong muốn làm rõ toàn bộ lịch sử. Đây chính là một sự kiện vô cùng khó khăn. Tiên tổ vì biên soạn cổ thư này, thế nhưng là hao phí gần 1.000 năm tâm huyết. 1.000 năm tâm huyết. Diệp Quan nhìn về phía cổ thư ở trong tay. Phía dưới cổ thư còn có 4 chữ to, tác giả, mục thư. Diệp Quan nói, vị mục thư này chính là vị đại đế mục gia kia. Mục thư. Nghe vậy, vẻ mặt của nữ tử vốn đang sáng lạn trong nháy mắt phủ một tầng sương lạnh. Ngươi, ngươi dám gọi thẳng tên đế. Ngươi. Nói xong, vậy mà liền muốn động thủ. Diệp Quan. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn thoáng qua nữ tử, chỉ liếc mắt một cái. Vẻ mặt của nữ tử kia chính là kịch biến trong nháy mắt, như rớt vào hầm băng. Thực lực của nàng tự nhiên là không thể so sánh với đệ nhất Tĩnh Chiêu. Diệp Quan cũng lấy lại tinh thần, mỉm cười nói. Cô nương đừng có tức giận, là ta nhất thời nhanh miệng, cũng không có ý bất kính. Nữ tử nhìn thoáng qua đệ nhất Tĩnh Chiêu, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, thấy thái độ thành khẩn của Diệp Quan. Xác thực không có ý bất kính. Nàng sau khi trầm ngâm một lát, nói. Công tử. Cổ thư nơi này đều là tiên tổ hao tổn tâm huyết biên soạn. Tiên tổ năm đó từng nhắn lại có thể miễn phí cung cấp cho thế nhân đọc. Nhưng sau này phát hiện ra, đồ vật miễn phí cũng không được người chào đón cùng với coi trọng. Lúc này mới đặt những cổ sử này vào gác cao, bán với giá cao. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua những cổ thư giữa sân kia, sau đó nói. Còn có cổ thư tương quan Toại Minh di tích. Nữ tử nhìn Diệp Quan, có, chẳng qua, cái đó đắt hơn, cần 50.000 miếng đế tinh. 50.000, đệ nhất Tĩnh Chiêu cũng cau mày. Một quyển cổ thư không phải bất luận thần thông và công pháp gì bán 50.000 miếng đế tinh. Đây là có chút không hợp thói thường. Diệp Quan nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu, đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, ngươi là muốn hết hay là? Diệp Quan mỉm cười nói, ta chỉ muốn 2 quyển này. Đệ nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu, trong lòng cũng là buông lòng. Nơi này có nhiều sách như vậy, mà lại bán mắc như vậy. Nếu như muốn hết, nàng cũng là có chút khó khăn. Mà vẻ mặt của nữ tử một bên thì trở nên cổ quái. Vốn cho rằng nam tử trước mắt này mới là chủ sự, không nghĩ tới. Chủ sự chân chính là nữ nhân này, ăn bám. Ý niệm này nổi lên, vẻ mặt của nàng lập tức trở nên càng thêm cổ quái. Diệp Quan tự nhiên cũng chú ý tới thần sắc của nữ tử. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu quay người rời đi. Hai người đi xuống lầu dưới. Bởi vì đệ nhất Tĩnh Chiêu mang mạng che mặt. Bởi vậy, cũng không có người nhận ra thân phận của nàng. Chẳng qua, tư thái tuyệt mỹ của nàng trên đường đi cũng là hấp dẫn không ít người ghé mắt. Đi vào tầng thứ nhất, Diệp Quan lại gặp được thiếu niên mua trứng lúc trước. Lúc này, thiếu niên mua trứng kia còn lôi kéo một vị thiếu niên mặc áo đen thoạt nhìn giống kẻ xui xẻo. Thiếu niên mua trứng lôi kéo thiếu niên áo đen kia, chân thành nói. Thiếu Vân, ta có dự cảm. Lần này nhất định có thể ấp ra trứng rồng. Ngươi tin tưởng ta, tuyệt đối có thể. Diệp Quan. Thiếu niên mặc áo đen có chút lưỡng lự. Cố Trần, chuyện này quá hư vô mờ mịt ta. Chúng ta vẫn là đi thôi. Thiếu niên tên là Cố Trần vội vàng nói. Thiếu Vân, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi ấp ra trứng rồng, gia tộc vị hôn thê của ngươi còn sẽ xem thường ngươi sao? Bọn hắn sẽ còn nghĩ đến muốn hủy hôn sao? Vẻ mặt của thiếu niên tên là Thiếu Vân lập tức có chút khó coi. Cố Trần tiếp tục xui khiến. chỉ cần ngươi ấp ra trứng rồng. Khi đó, không chỉ vận mệnh ngươi sẽ được cải biến, vận mệnh gia tộc của ngươi cũng sẽ cải biến. Gia tộc vị hôn thê của ngươi càng là sẽ đến cầu ngươi tranh thủ thời gian thành hôn. Thiếu Vân vẫn còn có chút lưỡng lự. Chuyện này quá cược, Cố Trần nói. Con cái nhà nghèo chúng ta không cá cược, làm sao nghịch thiên cải mệnh. Cuối cùng, thiếu niên gọi là Thiếu Vân bị xúi dục, dùng hết tiền của mình mua 3 quả trứng. Hai vị thiếu niên ôm 3 quả trứng ngồi ở trước mặt Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu cách đó không xa, nhìn ra được. Hai vị thiếu niên đều rất khẩn trương, đặc biệt là Thiếu Vân kia. Ngựa trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Thiếu Vân đang muốn mở phong ấn 1 quả trứng. Nhưng lúc này, Cố Trần đột nhiên nói. Mở toàn bộ một lúc đi. Thiếu Vân do dự một chút, sau đó gật đầu. Đại đế phù hộ, đại đế phù hộ. Nói xong, y khẽ cắn răng, đồng thời mở ra phong ấn 3 quả trứng. 3 con gà đồng thời xông ra. Hai vị thiếu niên cứng ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, nhìn về phía quầy bán trứng kia. Hắn phát hiện ra, người mua trứng cũng không ít. Rõ ràng, tất cả mọi người nghĩ đến lấy nhỏ thắng lớn, mở ra cực phẩm thần thú. Từ đó nhất phi trùng thiên, cưới bạch phú Mỹ. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên có người kinh hô. Mọi người dồn dập nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa có một thiếu niên ôm 1 quả trứng kinh hô. Quả trứng y ôm kia phá vỡ ra 1 góc. Một con rồng con chui ra, đang tò mò đánh giá 4 phía. Lần này, toàn bộ người trong tầng thứ nhất đều vây quanh. Thật sự là rồng. Diệp Quan nhìn thoáng qua thiếu niên hưng phấn kia, mỉm cười. Vận khí thật tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên nói. Đó là cò mồi. Biểu lộ của Diệp Quan lập tức cứng đờ. Cò mồi. Diệp Quan nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu, hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại hiểu được. Đệ nhất Tĩnh Chiêu thần sắc bình tĩnh. Diệp Quan cười cười, cũng không nói gì thêm, đi ra bên ngoài. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn thoáng qua quầy bán trứng kia, sau đó quay người đi theo. Sau khi đi ra thương hội, hai người đi về phía phủ đệ đệ nhất tộc. Trên đường đi, Diệp Quan lật xem bản cổ sử thật dày kia. Không thể không nói, ghi chép thật sự vô cùng kỹ càng, bắt đầu từ thời đại cổ sử đến nay. Việc lớn phát sinh bên trong 60 tỷ năm tuế nguyệt. Trong bản cổ sử này đều có ghi chép tỉ mỉ, bao quát cả một số thiên kiêu xuất hiện mỗi một thời đại. Dĩ nhiên thiên kiêu có thể được ghi chép lại khẳng định đều không phải thiên kiêu bình thường, mà đều là tồn tại yêu nghiệt nhất một thời đại. Mà ghi chép về vị đại đế thứ nhất, thời đại đế giả cùng với thập hoang cũng chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, đế gia, thiên địa kinh. Đó là lần đầu tiên đại đế xuất hiện tại vùng vũ trụ này. Vào lúc chưa có xuất hiện đại đế, toàn bộ thời đại đế giả cùng với thập hoang là vô số thiên kiêu tranh diễm, mà đại đế vừa ra, trực tiếp chấn áp hết thảy yêu nghiệt cùng với thiên tài cùng thế hệ, đồng thời vạn tộc thần phục, không thể không phục. Sau khi đi đến đại đế, ông ta liền triệt để kéo dài khoảng cách với tất cả mọi người thời đại này, hoành ép hết thảy. Nhìn thấy Diệp Quan xem nhập thần, đệ nhất Tĩnh Chiêu ngay từ đầu cũng không có quấy rầy. Nhưng rất nhanh, nàng cau mày, sau đó giữ chặt ống tay áo Diệp Quan. Diệp Quan ngừng lại, hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nơi xa. Ở cách đó không xa, hai vị kiếm tu chậm rãi tới. Cầm đầu chính là nữ tử cõng kiếm lúc trước kia. Ở bên cạnh nàng, còn có một lão giả kiếm tu đi theo. Nữ tử cõng kiếm đi theo lão giả chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu. Tĩnh Chiêu tộc trưởng, chúng ta hôm nay tới đây là vì thanh tàn kiếm này. Nếu như Tĩnh Chiêu tộc trưởng nguyện ý nhường lại, đế kiếm tông chúng ta vô cùng cảm kích. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn nữ tử cõng kiếm. Nếu như không nhường lại thì sao? Nữ tử cõng kiếm híp hai mắt lại. Như vậy Tĩnh Chiêu tộc trưởng chính là không cho đế kiếm tông chúng ta mặt mũi. Không cho liền không cho. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm nữ tử cõng kiếm, trả lời không chút do dự. Công. Lúc này, 4 phía đột nhiên vang lên từng tiếng kiếm reo. Ngay sau đó, mấy trăm kiếm tu phá vỡ thời không giết ra. Chỉ là trong nháy mắt, mấy trăm kiếm tu liền vây lại Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu. Ở trong đó, lại còn có 6 vị cường giả nửa bước đạo ngoại. Nữ tử cõng kiếm gắt gao nhìn chằm chằm đệ nhất Tĩnh Chiêu. Tĩnh Chiêu tộc trưởng, Đế Kiếm Tông chúng ta cùng với đệ nhất tộc không ân oán, cũng không muốn có ân oán với đệ nhất tộc. Ồn ào. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên phất tay áo vung lên. Trong chớp mắt, một cỗ lực lượng đáng sợ cuốn thẳng đến nữ tử cõng kiếm kia. Nữ tử cõng kiếm phản ứng cũng cực nhanh. Ở trong nháy mắt đệ nhất Tĩnh Chiêu ra tay, nàng liền đột nhiên rút ra kiếm sau lưng hung hăng chém. Nhưng mà, kiếm của nàng vừa ra, cả người liền là trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Những cường giả Đế Kiếm Tông bốn phía đó liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện mấy ngàn cỗ khí tức mạnh mẽ. Cường giả đệ nhất tộc, chỉ là trong nháy mắt, những cường giả Đế Kiếm vốn bao vây Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu Tông đó liền trực tiếp bị vây đánh. Đệ nhất Tĩnh Chiêu mặt không biểu tình, bắt lại toàn bộ. Dám động thủ ở đệ nhất thành, đây là hoàn toàn không để đệ nhất tộc vào mắt. Bắt lại toàn bộ. Lời này vừa dứt, những cường giả đệ nhất tộc bốn phía đó liền muốn động thủ. Lúc này, thời không chân trời đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một vị lão giả áo bào trắng đi ra. Mà theo vị lão giả áo bào trắng này đi tới, một cỗ uy áp kiếm thế đáng sợ đột nhiên bao phủ giữa thiên địa. Tông chủ Đế Kiếm Tông Công Song. Công Song nhìn xuống đệ nhất Tĩnh Chiêu. Tĩnh Chiêu tộc trưởng, hôm nay Đế Kiếm Tông chúng ta có một người chết ở chỗ này, cả thành chôn cùng. Cả thành chôn cùng. Lời vừa nói ra, những cường giả đệ nhất tộc giữa sân đó dồn dập giận không kềm được. Đệ nhất Tĩnh Chiêu thản nhiên liếc mắt nhìn Công Song. Phải không? Công Song nhìn xuống đệ nhất Tĩnh Chiêu. Cứ việc thử một chút. Trong mắt đệ nhất Tĩnh Chiêu đã hiện sát ý, liền muốn động thủ. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên giữ nàng lại. Việc này không đúng. Đệ nhất Tĩnh Chiêu yên lặng không nói. Nàng tự nhiên cũng biết sự tình không thích hợp. Tông chủ Đế Kiếm Tông, vậy mà tự mình xuất động. Hơn nữa, không tiếc khai chiến với đệ nhất tộc. Việc này liền rõ ràng không thích hợp. Nhưng đối với nàng mà nói, không trọng yếu. Bây giờ Đế Kiếm Tông đều đã lấn đến trên đầu. Hôm nay nếu để yên, vậy sau này ai cũng dám cưỡi ở trên đầu đệ nhất tộc đi ị. Đệ nhất Tĩnh Chiêu sát tâm đại động, liền định động thủ, nhưng lại bị Diệp Quan kéo cánh tay. Hắn nhìn đệ nhất Tĩnh Chiêu, người nếu như tin tưởng ta, việc này liền để cho ta xử lý. Đệ nhất Tĩnh Chiêu sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lát, nói, được. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía tông chủ Đế Kiếm Tông kia, cười nói, tục ngữ nói, oan gia nên giải không nên kết. Vì một thanh kiếm không quan trọng làm to chuyện, thực sự không đáng. Được rồi, ta sẽ trả kiếm lại cho các ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp ném thanh tàn kiếm này lên không trung. Tông chủ Đế Kiếm Tông thuận tay liền tiếp nhận tàn kiếm. Mà tất cả mọi người giữa sân bối rối. Những cường giả đế nhất tộc kia mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Theo sát chính là giận không kềm được, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Hai mắt như muốn phun ra lửa. Mấy người trong đó càng là hận không thể đi lên dùng một quyền đập chết Diệp Quan. Bên cạnh Diệp Quan, đệ nhất Tĩnh Chiêu cũng là có chút khó có thể tin nhìn Diệp Quan. Ha ha, nơi chân trời, tông chủ Đế Kiếm Tông phá lên cười. Lão liếc qua Diệp Quan, châm chọc nói. Đây là đại đế, đây là đệ nhất tộc, thật sự là chuyện cười lớn. Nói xong, lão mang theo một đám kiếm tu bốn phía dồn dập phóng lên tận trời, tan biến trong tinh không. Diệp Quan nhìn thoáng qua chân trời, thu hồi ánh mắt. Mà đúng lúc này, đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên cả giận nói, buông tay. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu. Chỉ thấy đệ nhất Tĩnh Chiêu giận đến thân thể đều đang run, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi bảo ta tin tưởng ngươi, là như vậy. Diệp Quan gật đầu, im. Đệ nhất Tĩnh Chiêu cả giận nói, ngươi có biết đại đế không thể nhục? Dứt lời, nàng phất tay áo rời đi. Khuất nhục. Nàng chưa bao giờ cảm thấy khuất nhục như vậy. Phần khuất nhục này cũng không phải là bởi vì Đế Kiếm Tông nhục nhã đệ nhất tộc, mà là bởi vì đối phương nhục nhã Diệp Quan, còn có phản ứng của Diệp Quan. Trong lòng nàng, đại đế là thần thánh, là không thể mạo phạm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Quan cho dù mất hết tu vi, nàng cũng sẽ cho hắn tôn kính lớn nhất. Nhưng nàng không nghĩ tới hôm nay Diệp Quan sẽ chọn lựa thỏa hiệp như vậy. Thất vọng. Nàng thật sự là vô cùng thất vọng. Đại đế không nên như vậy. theo quan điểm của nàng, đại đế cho dù chết cũng không có khả năng chịu nhục. Giữa sân, những cường giả đệ nhất tộc đó cũng đều phẫn nộ không thôi, bọn hắn hung dữ trừng mắt liếc Diệp Quan, sau đó mới quay người rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Quan nhìn đệ nhất Tĩnh Chiêu phẫn nộ rời đi, lắc đầu cười một tiếng, hắn quay người rời đi. Hắn chưa có trở về phủ đệ đệ nhất tộc, mà là tùy tiện tìm một đình viện đổ nát không người ở lại tạm thời đặt chân. Hắn lấy bản cổ sử kia ra, sau đó cẩn thận đọc. Đại đế xuất hiện, đại đế ngã xuống. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, khẳng định có quan hệ với toại minh di tích kia, còn có gốc thiên hành thụ nhỏ kia. Hắn muốn biết rõ ràng toàn bộ cổ sử văn minh cùng với toại minh di tích. Tại đế kiếm tông, Công Song mang theo một đám kiếm tu trở về đế kiếm tông. Vừa trở lại đế kiếm tông, lão chính là đi tới địa phương chính mình bế quan. Lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão. Đạo hư ảnh kia dần dần ngưng tụ, là một nam tử trung niên, thân thể có chút phúc hậu. Người này chính là gia chủ đại đế gia tộc Tần gia, Tần Hạo. Tần Hạo cười nói, lần này đế kiếm tông khiêu khích như thế, đệ nhất Tĩnh Chiêu vậy mà nhẫn nhịn, còn có vị Diệp Quan đại đế kia. Vị đại đế này vậy mà cam nguyện chịu nhục, một chút khí khái đại đế cũng đều không có, thật sự là hài hước. Việc này hơi có chút quỷ dị. Lúc này, vừa dứt lời, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người tới chính là gia chủ đại đế gia tộc Quân Gia, Quân Ngự kia. Tần Hạo cùng với Công Song nhìn về phía Quân Ngự, Quân Ngự bình tĩnh nói. Thứ nhất, đệ nhất tộc vì đạt được Diệp Quan không có bất luận tu vi gì kia, vậy mà không tiếc tốn hao một kiện đế binh. Việc này vốn là hơi có chút quỷ dị. Thứ hai, vị Diệp Quan kia sau khi thành đế, rồi lại tán đạo. Việc này cũng lộ ra quỷ dị. Tần Hạo cười nói, Quân huynh, theo như ngươi nói, vị Diệp Quan kia đột nhiên thành đế, bản thân việc này liền hết sức quỷ dị. Quân Ngự cau mày. Tần Hạo tiếp tục nói, một vị thiếu niên kiếm tu đến từ vũ trụ xa xôi, vậy mà đột nhiên thành đế, bản thân chuyện này liền hết sức quỷ dị. Nhưng hết lần này tới lần khác lại phát sinh. Chúng ta bây giờ đi xoắn suýt những chuyện này là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Điều chúng ta cần làm bây giờ là làm thế nào thôn phệ đệ nhất tộc về phần vị Diệp Quan kia. Nói đến đây, gã không có nói tiếp. Giết Diệp Quan. Gã tự nhiên là rất muốn Diệp Quan chết. Thế nhưng, Tần gia gã cũng sẽ không đích thân giết. Nhân quả giết đế, Tần gia chỉ sợ là không gánh được. Càng là địa phương nhỏ càng vắng vẻ, càng không nói pháp, dám làm loạn. Thế nhưng tại vùng vũ trụ bọn hắn, nhân quả nhất đạo cũng không phải đùa giỡn. Động thủ giết chết một vị đại đế, nhân quả nhất đạo kia phản công tới, Tần gia tuyệt đối là không ngăn nổi. Hơn nữa, tổ tiên bọn hắn vào lúc hiển linh đều từng hạ xuống đế chỉ, tộc chính mình không được giết Diệp Quan, trừ phi đại đế khí vận trên thân Diệp Quan tan biến. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước đệ nhất tộc muốn Diệp Quan, bọn hắn sẽ đồng ý. Diệp Quan chính là một củ khoai lang bỏng tay. Quân Ngự đột nhiên nói, trước không nói Diệp Quan này, nói một chút về đệ nhất tộc kia. Phân thần của hai vị tiên tổ đệ nhất tộc qua không bao lâu nữa liền sẽ triệt để tiến vào thời kỳ suy yếu. Khi đó, chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta ra tay. Tần Hạo đột nhiên nói, món đế binh còn lại kia của đệ nhất tộc. Quân Ngự khẽ nhíu mày nói, còn chưa thắng liền muốn chia của, ngươi là muốn nội loạn. Tần Hạo cười ha ha một tiếng, chỉ là tùy tiện hỏi một chút, đợi sau khi diệt đệ nhất tộc lại thảo luận. Quân Ngự khẽ gật đầu, bây giờ tình thế không rõ, ba nhà chúng ta vẫn là phải đoàn kết, không cần thiết việc lớn chưa thành liền bắt đầu nội loạn. Công Song ở một bên đột nhiên nói, sau khi diệt đệ nhất tộc, vị Diệp Quan kia nên xử trí như thế nào? Chẳng lẽ liền mặc cho hắn đi lung tung ở bên ngoài? Quân Ngự bình tĩnh nói, tiên tổ tuy có lệnh không được giết hắn, thế nhưng cũng không có nói không thể cầm tù hắn. Tần Hạo cười nói, xác thực. Công Song khẽ gật đầu, sau đó nói, có muốn thông báo một chút cho Đạo Tông, Mục Gia, Nguyên Gia cùng với Đế Tông còn có Thần Tông? Quân Ngự cười nói, tự nhiên muốn thông báo cho bọn hắn. Đệ nhất tộc cường thế nhiều năm như vậy, ta cũng không tin bọn hắn không có oán khí, để ta đi liên hệ. lần này nhất định phải giải quyết triệt để đệ nhất tộc, còn có vị Diệp quan kia. Nói xong, gã quay người rời đi. Tần Hạo cũng rời đi theo đó. Đợi sau khi hai người đều rời đi, Công Song xoay người đi tới một chỗ bí cảnh. Nơi này là chỗ tu luyện của lão, có trận pháp cùng với cấm chế mạnh mẽ. Người ngoài căn bản không vào được. Công Song lấy thanh tàn kiếm kia ra, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Quanh đi quẩn lại, ngươi rốt cục vẫn là rơi vào trong tay của ta. Dứt lời, tay phải lão đột nhiên điểm lên trên tàn kiếm, cưỡng ép hút kiếm linh vào trong thức hải của chính mình, thôn phệ kiếm linh. Tàn kiếm này tên Yểm Nhật, chính là bội kiếm của vị đại đế đế kiếm tông kia. Ở bên trong đế kiếm tông, địa vị là vô cùng cao. Công Song sở dĩ dám mạo hiểm thôn phệ nó, có ba nguyên nhân. Thứ nhất, lão chấp trưởng kiếm tông đến nay, Yểm Nhật kiếm một mực không lựa chọn thần phục lão, trở thành bội kiếm của lão. Mặc dù lão đã thử qua vô số lần, thế nhưng, Yểm Nhật kiếm đều chướng mắt lão. Thứ hai, Yểm Nhật chính là đế binh. Nếu như có thể thôn phệ linh nó, thực lực của lão nhất định có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Phải biết, cho dù là bên trong chuẩn đế cảnh, đó cũng là chia mạnh yếu. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đó chính là kiếm này hiện tại là trạng thái trọng thương. Nếu không phải trạng thái trọng thương, cho hắn 100 cái lá gắn cũng không dám động ý niệm không chính đáng này. Ngay vào sau khi Yểm Nhật kiếm tiến vào trong thức hải của lão, lão hưng phấn khó nén. Nhưng sau một khắc, lão dường như cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, trợn hai mắt lên. Làm sao có thể? Không, không. Oanh! Thân thể Công Song run lên kịch liệt. Trong ánh mắt lão, vô số kiếm quang lấp lánh. Qua rất lâu, Công Song bình tĩnh trở lại. Thế nhưng ở trong ánh mắt lão, kiếm quang kia lại vẫn không có tan biến. Lão nhìn thoáng qua hai tay của mình, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Thứ đồ sâu kiến, lại vọng tưởng ta nhận ngươi làm chủ nhân. Thật sự là không biết sống chết. Nó đã từng đi theo kiếm đế, sao lại coi trọng người bình thường? Yểm Nhật cũng không hề rời đi cổ thân thể này. Nó là muốn thông qua cổ thân thể này trưởng khống toàn bộ đế kiếm tông. Nghĩ đến Công Song này lại còn muốn cùng với người ngoài hợp mưu nhằm vào Diệp Quan, ánh mắt nó trong nháy mắt liền lạnh xuống. Đồ đần độn, dám vọng tưởng mưu hại một vị đại đế. Thật sự là ngu không ai bằng. Chính ngươi ngu thì cũng thôi đi, còn muốn mang theo đế kiếm tông cùng nhau hủy diệt theo ngươi, tức chết ta. Đối với đế kiếm tông, nó còn có cảm tình. Dù sao cũng là do chủ nhân nó sáng lập, là tâm huyết của chủ nhân nó. Một lát sau, Yểm Nhật đi ra bên ngoài. Nó hiện tại muốn toàn diện tiếp quản toàn bộ đế kiếm tông. Tại phủ đệ đệ nhất tộc, đệ nhất Tĩnh Chiêu sau khi trở về, nàng liền đi thẳng tới vườn hoa nhỏ của chính mình. Mà ở bên ngoài, toàn bộ người đệ nhất tộc run lẩy bẩy. Tộc trưởng lại tức giận. Tộc trưởng mỗi lần tức giận liền sẽ đi vườn hoa nhỏ kia. Lúc này, ngoại trừ đệ nhất U, không có người nào dám tới gần. Đệ nhất Tĩnh Chiêu ngồi cạnh bể cá, nhìn cá bơi bên trong, vẻ mặt như hàn băng. Những con cá kia dường như cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của nàng, dồn dập rời xa nàng, bơi về phía bên cạnh. Trong mắt nàng không che giấu thất vọng chút nào. Nhưng không bao lâu, thất vọng kia liền biến thành nghi hoặc, cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh. Sau một hồi, nàng đứng dậy rời đi. Trong đình viện cũ nát, Diệp Quan tựa vào cột gỗ, đang say sưa ngon lành đọc cổ sử trong tay. Bản cổ sử này quả nhiên là kỹ càng, bên trong ghi chép phong quang dị địa, phong tục tập quán của các thời đại, giai thoại, luật lệ, y học và tử vi, đủ thứ. Có thể nói là bao trùm tất cả mọi thứ từ cổ chí kim. Trong 60 tỷ năm lịch sử, thời đại đế giả cùng với thập hoang này thật sự là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Ngoại trừ đại đế, còn có thật nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm. Những người kia mặc dù chưa có trở thành đại đế, nhưng cũng để lại dấu ấn trong toàn bộ lịch sử thập hoang. Từ bên trong bản cổ sử này, hắn còn biết được một sự kiện. Đó chính là thời đại đế giả cùng với thập hoang này là có thiên đạo. Hơn nữa, thiên đạo này tồn tại cực kỳ lâu. Đây là những gì vị mục đế kia ghi chép về thiên đạo. 60 tỷ năm tuế nguyệt, đại đế thay đổi, thiên đạo tồn tại vĩnh hằng. 60 tỷ năm, Diệp Quan cau mày. Tuổi thọ của loại sinh linh thiên đạo này tự nhiên là muốn dài hơn so với các sinh linh bình thường khác. Nhưng nếu nói nó sống 60 tỷ năm, như vậy vẫn có chút khoa trương. Kỳ thật, hắn ban đầu là từng cảm nhận được thiên đạo kia. Tại thời điểm hắn thành đế, có pháp tắc cùng với đạo tắc thần phục hắn. Kỳ thật chính là thiên đạo, chẳng qua. Lúc ấy, hắn cũng không có quá quan tâm thiên đạo này. Sau khi đọc xong toàn bộ cổ sử, hắn không chỉ có nhận biết rõ ràng đối với toàn bộ lịch sử từ thời đại cổ sử đến nay, đối với những đại đế gia tộc cùng với tiên tông đó, hiện nay cũng có hiểu rõ một cách đại khái. Trong 60 tỷ năm qua, xuất hiện tổng cộng 11 vị đại đế. 11 vị đại đế xuất hiện, cũng nương theo 10 siêu cấp thế lực quật khởi. Bởi vì đệ nhất tộc xuất hiện 2 vị đại đế. Ở trong đó có 6 siêu cấp đại đế gia tộc, phân biệt là quân tộc, mục tộc, tần tộc, nguyên tộc, đệ nhất tộc, đế tộc. Còn có 4 siêu cấp tông môn, phân biệt là thần tông, đạo tông, đế kiếm tông. Cái gọi là thập hoang kỳ thật vốn đối ứng với 10 siêu cấp thế lực này. Mỗi một đại đế gia tộc cùng với siêu cấp tông môn đều chiếm cứ một hoang. Sau này đế tộc xuống dốc, bị đuổi ra thập hoang, đi địa khu xa xôi. Mà địa bàn của đế tộc thì bị các đại đế gia tộc cùng với các đại siêu cấp tông môn chia cắt. Đế tộc là khổ cực nhất. Chủ yếu vẫn là không có người kế tục sau khi đế uyên ngã xuống. Đế tộc liên tục mấy đời cũng đều chưa từng xuất hiện một người có thể đánh. Cho nên, chỉ có thể đi chọn bọn hắn bóp. Về phần thời đại đế giả, kỳ thật chính là một thể cùng với thập hoang, cũng thuộc về phạm vi thập hoang. Cái gọi là thời đại đế giả chính là mỗi một đại đế gia tộc tự mình mở ra vũ trụ. Đây liền có chút cùng loại với các nước chư hầu vương triều cổ đại, đều ở trong một đế quốc, thế nhưng bọn hắn tự thành một thể. Mà ở bên ngoài thập hoang vũ trụ còn có hai cái khu vực đặc biệt. Khu vực thứ nhất là cổ hoang cấm khu phía bắc. Cổ hoang cấm khu này lúc trước hắn đã dùng thần thức du lịch qua. Những cự thú tiền sử, còn có một số cường giả bí ẩn hắn gặp được kia, đều là tại phiến khu vực này. Phiến khu vực này vô biên vô hạn, rất thần bí. Nghiêm chỉnh mà nói, cổ hoang cấm khu kỳ thật cũng thuộc về thập hoang, chẳng qua. Giữa hai bên có hàng rào vũ trụ, ngăn cách cả hai. Bên kia nếu như muốn đi qua, cần phải trả giá rất lớn. Mà bên này muốn đi qua, cũng giống như thế. Bởi vậy, hai bên vẫn luôn bình an vô sự. Đương nhiên, nếu như bên này xuất hiện đại đế thì lại khác biệt. Toàn bộ cổ hoang cấm khu trực tiếp thần phục. Ngoại trừ cổ hoang cấm khu, còn có một nơi thần bí nhất. Đó chính là Toại Minh Di Tích. Nơi này so với cổ hoang cấm khu còn muốn thần bí hơn. Cho đến nay, thập hoang vũ trụ đều không thể triệt để thăm dò. Căn cứ theo cổ sử ghi chép, thập hoang thăm dò Toại Minh Di Tích này vô số năm qua, có khả năng chỉ thăm dò được không đến 1/10. Nơi này là chỗ hung hiểm nhất toàn bộ thập hoang, cũng là nơi thần bí nhất. Bởi vì vị đại đế thứ nhất năm đó, cũng chính là thủy tổ đại đế đệ nhất, chính là sau khi ra ngoài từ bên trong mới thành đại đế. Hắn cố ý tra xét một thoáng tung tích cuối cùng của những đại đế đó, nhưng bên trong cổ sử cũng không có ghi chép kỹ càng, chỉ có một vài câu ít ỏi. Rất nhiều đại đế sau này đều tan biến không hiểu thấu. Còn có một vị đại đế là trực tiếp vẫn lạc. Đó chính là đại đế đế tộc đế uyên kia. Tan biến. Diệp Quan biết. Khẳng định là có quan hệ với Toại Minh Di Tích kia. Một hồi lâu sau, Diệp Quan thu bản cổ sử kia vào. Sau đó hắn lại lấy ra bản Toại Minh Di Sử kia. Đây là ghi chép lịch sử trước thời đại cổ sử. Dĩ nhiên, lịch sử tuế nguyệt 60 tỷ năm trước. Cho dù là vị mục đế kia biết đến cũng không nhiều. Bộ Toại Minh Di Sử này là căn cứ vào một chút cổ vật còn sót lại bên trong Toại Minh Di Tích biên soạn. Diệp Quan sau khi xem chỉ chốc lát chính là cau mày. Bởi vì trong này ghi lại đều là một chút cổ vật, mà ghi chép đối với toàn bộ Toại Minh văn minh ít càng thêm ít. Chẳng qua, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện ra trong này ghi chép một gốc cây. Một gốc cây có thể kết sinh mệnh quả. Nhìn đến đây, Diệp Quan liền hô mẹ nó. Thiên hành văn minh. Trước đó Chu Chu từng nói về Toại Minh văn minh. Vị nữ tử tên là Bi Tâm từ kia cựu thổ gì đó cướp đi một gốc cây. Mà ở bên trong đệ nhất tộc, hắn gặp được gốc cây nhỏ thủy tổ đệ nhất tộc mang ra kia. Thông qua những chuyện này, trực giác nói cho hắn biết, gốc thiên hành sinh mệnh thụ tại thiên hành văn minh kia khẳng định có quan hệ với toại minh di tích này, mà thiên hành sinh mệnh thụ tại thiên hành văn minh bây giờ thế, nhưng là không hoàn chỉnh. Đáng tiếc, hắn hiện tại không thể tiến vào quan huyền vũ trụ, bằng không, có thể tìm gốc cây kia hỏi kỹ càng. Nghĩ đến thiên hành sinh mệnh thụ, hắn lại nghĩ tới nhất niệm cùng phục võ còn có mấy trái cây tĩnh sơ. Nhất niệm, lúc trước hắn từng hỏi cô bảo hắn đừng lo lắng. Còn có phục võ cùng với tĩnh sơ, hai trái cây này hiện tại cũng không biết đang làm cái gì. Diệp Quan lắc đầu, đối với các nàng, hắn tự nhiên là sẽ không quá lo lắng. Nhất niệm có cô. Phục võ bị thanh khâu cô mang đi, tự có một phiên tạo hóa. Mà tĩnh sơ thì bị đại bá mang đi. Hắn biết, khi nhìn thấy ba trái cây này một lần nữa, ba trái cây này khẳng định đều sẽ cho hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đặc biệt là tĩnh sơ cùng với phục võ kia, thiên phú của hai trái cây này thật sự là có chút biến thái. Mà nhất niệm, không thể không nói, hắn còn thật sự hơi nhớ nhung nhất niệm chuyên môn phóng hỏa kia. Cũng không biết nàng hiện tại sống thế nào, có bị người khi dễ hay không. Diệp Quan thấp giọng thở dài, thu hồi suy nghĩ. Hắn lật xem một thoáng bộ toại minh di sử kia. Một lát sau, hắn cất đi, xem ra, vẫn là phải tự mình đi một chuyến đến toại minh di tích này. Hắn rời đi trạch viện cũ nát, sau khi đi ra ngoài đường, hắn ngẩng đầu nhìn trời, chân trời răng đầy mây đen, đã có giọt mưa rơi xuống. Hắn vội vàng tìm một chỗ tửu quán, mới vừa tiến vào tửu quán, bên ngoài liền mưa tầm tã. Diệp Quan ngồi ở chỗ gần cửa sổ, một vị thiếu niên vội vàng đi tới, cung kính nói, khách quan, ngài muốn ăn gì? Diệp Quan cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc. Hắn nhìn về phía thiếu niên kia, lập tức sửng sốt. Đây không phải thiếu niên mua trứng kia sao? Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Quan, thiếu niên cố trần hơi nghi hoặc một chút nói, khách quan. Diệp Quan cười nói, ta đã từng gặp ngươi. Thiếu niên càng thêm nghi hoặc. Diệp Quan nói, ta lúc trước thấy ngươi mua trứng ở trong thương hội kia. Cố Trần. Diệp Quan cười nói, sao ngươi lại làm việc ở đây? Cố Trần thấp giọng thở dài, không có cách nào. Ta vốn là đệ tử đệ nhất học viện, vì mua trứng đã tiêu hết tiền sinh hoạt nửa năm sau. Nếu như không tìm một công việc mưu sinh, làm sao có thể sống? Diệp Quan sau khi gọi vài món ăn, cười nói, ngươi hẳn phải biết tỷ lệ kia rất thấp. Cố Trần khẽ gật đầu, biết. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là muốn đánh cược một keo. Cố Trần thở dài một lần nữa, huynh đệ, ta nhìn đồ ngươi mặc, ngươi hẳn là không phải người bình thường. Ngươi căn bản cũng không biết người tầng dưới chót có bao nhiêu khó khăn. Ta mặc dù tiến vào đệ nhất học viện, thế nhưng cha mẹ ta chỉ là người bình thường. Ta không có chỗ dựa, không có hậu trường, mong muốn trở nên nổi bật, vậy quả thực còn khó hơn lên trời. Nhưng ta nếu như có thể đạt được một quả trứng rồng, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Nói đến phần sau, ánh mắt y đột nhiên tỏa ánh sáng, nhưng thoáng qua lại ảm đạm xuống. Bây giờ nói những thứ này đều đã không có ý nghĩa, ta lập tức sẽ bị cưỡng chế nghỉ học. Sau khi nghỉ học, cha mẹ ta nếu như biết, Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Tại sao lại bị cưỡng chế nghỉ học? Cố Trần cười khổ. Ta thiếu nợ không ít. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một thanh âm run rẩy đột nhiên truyền đến từ một bên. Trần Nhi. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, ở cửa tửu quán, một lão già đang căm tức nhìn Cố Trần. Ở bên cạnh lão già còn có một bà lão. Hai người quần áo mộc mạc, chân phải lão già giống như là có chút thương, chống quải trượng. Nhìn thấy hai người, vẻ mặt kia Cố Trần lập tức liền trở nên trắng bệch, có chút sợ hãi. Lão già tập tà tập tĩnh đi về phía Cố Trần. Lão giơ quải trượng lên liền ném về phía Cố Trần, cả giận nói, tên xúc sinh nhà ngươi, ngươi thật vất vả mới tiến vào đệ nhất học viện, ngươi lại không trân quý, nhất định phải làm sằng làm bậy, ngày ngày đi đánh cược trứng gì đó. Hiện tại hay rồi, học viện muốn khai trừ ngươi, ngươi, ngươi. Nói đến phần sau, lão đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Bà lão kia cũng là ở một bên lệ như suối trào.